chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về đề tài chiến tranh nữa của tác giả Chu Lai mang tựa đề Sông Xa. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Phần mở đầu. Đã lâu lắm chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau như thế này. Chúng tôi là những người lính, hay đúng hơn là năm thằng cựu chiến binh may mắn còn sống sót trong cả đội hình một trung đoàn vượt Trường Sơn năm xưa. Hòa bình được 10 năm rồi, bây giờ ngồi nhìn nhau cứ thấy buồn buồn. Cuộc đời trôi nhanh quá, cuộc chiến cũng lùi về quên lãng với tốc độ không chậm. Mới đó mà đầu tóc đã có sợi bạc sợi đen, đã đùm đầy vợ con, đã bị cái khó của cuộc đời làm cho đạo mạo, làm cho nói năng trở lại đi nhiều. Đứa nào cũng đã bước qua vạch tuổi 40, thằng làm giám đốc, thằng làm thầy giáo, thằng làm ngoại giao và có cả thằng mất sức sớm về nhà kê cạch ngồi sửa xe máy cho thiên hạ kiếm sống. Tất nhiên có cả thằng đến nay vẫn còn đeo đuổi binh nghiệp mà đôi quân làm cũng rất khiêm tốn nếu đem so với những gì cậu ta đã trải qua, đã công hiến. Thế mà đã có một thời cả năm đứa chỉ làm được một nghề, nghĩ chung một hướng, mang trên mặt cùng một màu da rốt rét và chỉ duy nhất một niềm hy vọng mỏng manh còn sống mà trở về. Có lẽ khác với một số đông người khác, họ không thích nhắc lại quá khứ, không thích kể lại những ngày tháng gian khổ đã qua với một lý do nghe chừng có vẻ biện chứng. Cái gì qua cho nó qua, nhớ lại làm gì, cho nhọc lòng, cuộc sống nó chẳng quá nhọc nhằn rồi sao? Đành là tí, nhưng chúng tôi cứ thích tạo một thứ thành lũy cho cảm hứng hoài cổ, thánh thiện của mình. Lâu lâu tụ bạn bè, chúng tôi vẫn cứ thích lôi chuyện cũ ra kể. Kể chân thành, kể say xưa mà có lẽ chẳng có đề tài nào có khác khiến chúng tôi có thể đạt được độ nhiệt tâm cao như thế. Rất đơn giản, bởi lẽ chúng tôi chỉ còn lại 5 người trong đội hình trai trẻ 1.500 người. Bởi lẽ người lính không nhớ lại chuỗi ngày làm lính của mình thì còn nhớ cái gì khác nữa. Và cuối cùng cũng có thể vì bây giờ tuy mỗi đứa một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nhưng đều ý thức rất rõ ràng. Đoạn đời ở rừng cầm cây súng chắc chắn sẽ là đoạn đời đẹp nhất. Điều này được thể hiện mạnh đến nỗi anh bạn trung đội phó công binh ngồi cạnh tôi, nay là giám đốc hay tổng giám đốc gì đó của một sinh nghiệp lớn ở phía Nam, phải chân thành thốt lên: "Chào, ra mà được sống lại một ngày của cái thời ấy. Một cái bồng, một cái võng, một khẩu súng, tất cả chỉ có thế. Bước nhẹ tân trong cuộc đời, chẳng bận bịu, chẳng lo toan, và ngay cả cái chết cũng không làm lòng bớt thanh thản." Tất nhiên đó là nghĩ ngợi của riêng cậu ấy, nhưng dù sao câu nói không đượm chút giả tạo đó đã dồn đuổi đầu óc tất cả chúng tôi cùng trôi ngược về phía sau, nơi thấp toang những cánh rừng ẩm thấp và những đồng bưng nhòe nhoẹt ánh hỏa châu kẻ thù. Buồn cười nhỉ, khi oánh nhau bọn mình có nghĩ ngợi xa xôi gì lắm đâu mà bây giờ ngồi ngẫm lại cứ bật ra đố thứ này nọ. Thì ra người ta nói đúng, chân tranh ít chân lý nhất, nhưng chân tranh cũng chứa đựng nhiều chân lý nhất. Người bạn nhà giáo vốn trước đây làm đại đội trưởng bộ binh ở một vùng rất ác liệt, màu đầu với cái giọng khá khúc chết. Chúng tôi gật đầu. Ngay đầu anh bạn này gần đây có viết một vài lý luận về văn học chiến tranh sang tiếng Việt được dư luận chú ý. Trong những buổi gặp gỡ, cậu ta bao giờ cũng tìm được những câu nói thú vị để đưa đà cho một đêm tâm tình cựu chiến binh như vậy. Và để đối lập với khẩu khí thâm trầm ấy, bao giờ cũng vẫn là giọng nói bỗ bã của tỉnh, anh bạn chữa xe máy kiêm bán rượu chui ở một thị trấn buồn tênh ngoại thành Hà Nội. Tình vẫn giữ được cái phong độ ngang ngang hơi bề trên của một người tiểu đoàn trưởng hào hoa và can đảm 15 năm về trước. Khi ấy anh là thủ trưởng của tất cả bọn chúng tôi, một thủ trưởng nghiêm khắc và khó gần. Tình lôi từ túi áo lông ra một chai lít đựng thứ nước đùng đục. "Mỗi đứa uống một ly rồi anh chân lý các chú. Rượu chính tay tao cất đấy, toàn nếp tôi. Nếp cũng do chính tay tao trồng. Trôn xuống chân giường 2 năm nay giờ mới moi lên để nhậu rai rai với các chiến hữu. Rót đi, để một phút nhớ lại ba cái sĩ đế trước kia. Đế đắng bỏ mẹ, nhạt phèo, lại chỉ toàn uống với lá giang, lá lục vừng, khẽ cổ nhưng dù hết sức. Nào, nâng ly. Nâng ly mừng cho những thằng còn sống và mừng cho những thằng đã chết." "Chết mà mừng gì anh hai?" Tôi rụt rè đế vào. "Xét đến cùng là mừng, còn sống giờ này cũng cực lắm. Chết khỏe re, tao nghiệm ra thằng người đã chót có một thời trần thân trần mặc rồi thì sống đời thường nó cứ thế nào ấy, vướng víu ngứa ngáy và nặng đầu bó mẹ, các chú thấy sao?" Có lẽ ở đây không ai mất lòng với lối xưng hô xuồng xã của tỉnh, một anh bán hàng nước ở ngã tư đường. Kể cả Hoàng, anh viên chức cao cấp đã đáp máy bay ra chỉ để gặp nhau tối nay, Tình cứ phải thế mới là tình. Tối nay chúng tôi dần sống khác đi mới đúng là chúng tôi. Rượu uống vào cứ như không, nhưng uống đến đâu người nóng phừng phừng đến đó, tưởng như tất cả tế bào thân thể muốn giãn ra nở bung trong sự giao cảm tột cùng với những vùng sâu thẳm nhất của thần kinh tâm lý. Chúng tôi nói đến đủ thứ chuyện, ôn lại vài kỷ niệm dăm ba trận đánh, nhắc nhở đến mấy thằng bạn chết vì B-52, vì biệt kích Mỹ phục giữa rừng, đến thời tiết khí hậu của một vùng sông, một vùng đất, đến vị đắng của mìn Claymore, vị ngọt của những tầm vông, quả trái khổ qua nhấm nháp trong đêm chờ vượt lộ. Nói đến nhiều lắm, có chuyện hình như đã nói rồi, hôm nay nói lại vẫn thật mới, thật bồi hồi. Người này nói nhiều, người kia nói ít, có người không nói chỉ ngồi nghe, nói bằng đủ thứ giọng, giọng trầm lắng có, giọng sôi nổi có, lại có cả những câu văn tục đốt chát mà nghe vẫn cứ thấy đó là câu chuyện, là tâm tư của mình. Nhà ngoại giao hôm nay nói lại 15 lần hút chết hôm xưa để rồi bằng một kết luận với cái cách không giống tính cách ngoại giao chút nào. Con người ta ở đâu cũng chịu sự an bài của số phận. Sống, chết, giàu, nghèo, xương cổ đã định sẵn khi anh sinh ra đời. Con gồng lên cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ bể đầu sứt chán. Đấy như tớ, anh nói. Ngày xưa vốn nổi tiếng là một tay trinh sát nói năng bán trời không văn tự. Ai ngờ hết chiến tranh lại hút vào nghề này, mà lại hút được. Thì cũng như tớ, ông tổng giám đốc hùa theo. Ngày xưa đánh giặc rát như cái, cứ nghe mùi B-52 là nước đái chảy trong quần, sánh ra là tìm cách chuồn về phía sau. Vậy mà bây giờ có khi có số thật, cái may cái họa nó cứ lù lù ập đến, chả đứa nào biết trước được mà tu rèn mà chuẩn bị. Thì cứ như cái ông Tịnh này này. Cậu ta dừng lại, tư duy của một nhà quản lý kinh doanh cao cấp đủ tinh nhạy để giữ cậu ta không đẩy tiếp luồng ngôn ngữ buông thả đến trót câu, mặc dù Tình đã há mồm cười thật to để đón trước câu nói bạn bè đó. Duy chỉ có một người tôi để ý từ đầu đến giờ chỉ cười không nói, đó là Thắng, thiếu tá Thắng, vừa ở tiền đồn Hà Tuyên về chiều nay. Có thể nói từ đầu óc mặt mũi đến bộ quân phục mặc trên người còn sặc mùi bên nải gió sương. Thắng ngồi im lặng rót thêm rượu cho người này, đưa cái tăm cho người kia, rút thuốc châm lửa cho người kia nữa, thỉnh thoảng lại xuống bếp giúp bà chủ nhà vợ tôi mang lên một đĩa xào đĩa nấu gì đó. Thắng ngồi đấy hiền nậu như một đứa em gái, lại bao dung như một bà chị cả tốt tính. Trong bất cứ cuộc rượu nhỏ to nào, trong cái đám người thích nói, tranh nhau nói, nói không cần ai nghe hoặc buộc tất cả phải nghe, một tính cách hiền hậu chu đáo như thế là rất cần. Chỉ có đôi mắt có vẻ ít ngủ của Thắng là hiện rõ vẻ yêu thương quý trọng bạn bè đến ủy mị. Thôi vất mẹ nói chuyện số phận đi. Tinh bẻ một miếng bánh đa nghe cái rắc. Bây giờ chuyển làn sang nói về đàn bà. Đàn bà thời chiến đàng hoàng chứ không phải như đàn bà vớ vẩn chung chung đâu. Tớ sống ở chiến trường lâu hơn các chú và chạm với họ nhiều hơn các chú. Tớ có quyền nói rằng chả có cái gì khổ bằng làm một người đàn bà trong trận mạc. Khổ, khổ kinh khủng, và sức chịu đựng cũng kinh khủng. Tớ mê họ và kính trọng họ sát đất. À, mà cái đó cũng lại là số phận rồi còn quái gì hả? Tít mù nó lại vòng quanh. Tình cười vang, tiếng cười đầy sức lây lan. Phải chăng vì thế mà ông Tịnh dám vác hẳn một cô gái lái thiêu ra sứ lệnh này làm vợ mà không sợ cô ta chê nghèo, chê khổ bỏ đi? Ông này khôn, nghĩ cái gì ra cái đó. Nếu không bị vết thương ở đầu năm 1970 làm cho cụt ngắn đường quan lộ thì lúc này ông đâu có thèm ngồi ở đây. Nhà bình luận văn học nhận định không giấu nổi một chút tâng bốc chân thành. Ở địa bàn tam giác sắt của tớ có một cô giáo đội trưởng thân hình rành rành như đàn ông, vào trận thét lác như đàn ông, nhưng đêm mò về hầm lại úp mặt xuống võng khóc một mình. Dạo ấy cái hồi mộ thân, chính đây tớ chôn cất một cô du kích nằm chết giữa rừng đã lâu ngày, cũng là cái chết nhưng xác đàn ông trông đỡ hơn, còn xác đàn bà thịt da vẫn trắng, tóc xõa già vẫn đen nhánh, tội lắm. Nhất là mình lại có kỷ niệm với một cô giao liên ở đường 14 biên giới, chẳng nhớ tại sao thỉnh thoảng lại lăn đông ra suy gặp bọt mép. Một lần kia còn tớ theo mình thì lại tranh nhau nói, những đoạn hồi ức được bùng nổ bất thần đan chéo vào nhau khi nặng nề, lúc dí dỏm, lúc đầm xuống thành im lặng. Chính trong cái khoảnh khắc im lặng đa thành đó, Tình đã buộc được Thắng phải lên tiếng. Thoạt đầu Tình cười cười, thôi chứ cứ cả vú lấp liếng em mãi cũng phải để cho thằng Thắng nó nói một câu gì chứ, sáng mai chúng mình nghĩ nó lại phải lặn lội lên trên đó rồi. Nhất trí, nhưng nhà quản lý kinh tế nói, tớ tin chắc thằng Thắng sẽ không bao giờ nói về thế giới đó. Hận thụ truyền kiếp thì có, mang hình ảnh của người yêu ở nhà đi suốt các cánh rừng, khi trở về cô ta đã có con với người khác. Đàn bà điểm chốt là nhà. Thôi, tha cho nó. Không, không đến nỗi thế đâu. Thắng đột ngột lên tiếng bác bỏ với cái cười ngượng nghịu. Các anh chị hay nói quá. Tôi, thực ra tôi cũng có biết một người phụ nữ, một người chị. Cuộc đời chị ấy, nhưng mà dài lắm, tôi lại không biết cách kể. Không sao, cứ nói đi, nói đại đi. Đêm nay dành cho cậu, cậu hoàn toàn có quyền được sử dụng phần thời gian còn lại của hội cựu chiến binh đêm nay. Mạnh dạn lên, chú lính. Hầu như tất cả chúng tôi đều nhất loạt lên tiếng dục thắng như thế. Không phải vì để lấp đầy khoảng trống, cũng chẳng phải do tò mò muốn được nghe một câu chuyện lạ. Còn cái gì là lạ nữa khi chúng tôi đã đi hết tuổi trẻ của mình trong chết chóc. Mà có lẽ bạn bè muốn được nghe Thắng nói, Thắng tâm sự một cái gì đấy. Giữa năm Thắng, Thắng là đứa trẻ nhất mà có lẽ cuộc đời cũng trắc trở, lận đận nhất, lận đận đến tận hôm nay. Chúng tôi muốn san sẻ với Thắng tất cả, muốn Thắng ngày mai lên đường có thể mang theo được chút ít hơi ấm của tình bạn chân thành đêm nay. Chúng tôi muốn được nghe Thắng nói, và Thắng đã nói. Nói nhỏ nhẹ, nói vấp váp, thỉnh thoảng lại quên, lại ngừng, lại ho khan. Những điều Thắng nói không sáo rỗng, không một chi tiết giả trá. Thắng nói như rút ruột của mình ra phơi bày trước mặt bạn bè. Và rất không ý thức, chúng tôi ngồi nghe mà trời sáng khi nào chẳng hay. Hôm nay Thắng không còn nữa. Anh đã hy sinh ngay sau tháng thứ hai khi tạm biệt chúng tôi. Nhớ bạn, thương bạn, bốn đứa còn lại bảo tôi xin nghỉ phép năm mà chép lại những điều Thắng kể. Chép tỉ mỉ, đừng để sót, đừng bịa đặt, mà cũng đừng tránh né sự thật trần trụi, kẻo Thắng nó oán. Họ nhủ tôi thế, mà tôi đã cố gắng làm đúng như thế. Dưới đây là tất cả những lời của Thắng kể về người đàn bà ấy, gần như hoàn toàn nguyên văn. Tôi chỉ làm cái động tác sắp xếp điều chỉnh một chút cho rõ ý, rõ nghĩa. Phần 1. Đó là những năm tháng đen tối nhất của chiến trường miền Nam. Sau mậu thân, lực lượng ta còn rất mỏng mà hầu hết lại dồn tụ lên rừng già. Dưới đồng bằng, trong vùng đô thị ta chỉ còn giữ được những nhóm lẻ tẻ để bám trụ địa bàn. Nếu trước đây ngày là của nó, đêm là của ta, thì thời kỳ năm 70 này phải đau xót thừa nhận rằng cả đêm lẫn ngày hầu như thuộc về tầm khống chế của đối phương. Chúng khống chế, truy kích ta bằng đủ kiểu, càn rừng, B-52 rải thảm, gài biệt kích trên tất cả các mối đường, đánh bung hầu hết các kho dự trữ lương thực. Tóm lại, chỉ cần người tới mùi Việt Cộng là chúng huy động tối đa quân số, bom đạn hủy diệt cho kỳ được. Đầu mùa mưa năm ấy, cùng với hàng trăm bộ phận được xé lẻ khác, tiểu đoàn của tôi được lệnh luồn sâu vào vùng địch, tìm bắt liên lạc với cơ sở địa phương để triển khai chiến đấu. Nơi chúng tôi cần có mặt là vùng ven thị xã Bình Dương, và nơi chúng tôi phải tác chiến là bất cứ điểm nào có thể gây được tiếng nổ, có thể diệt được địch. Người ta nói với chúng tôi rằng cái vùng đất ấy dữ dằn lắm, người khôn ngoan tài giỏi đến đâu cũng may lắm là trụ được vài tháng, cùng lắm là nửa năm thôi, rồi nếu không mất sắc thì cũng mụ đầu óc mà tìm đường chạy giạt về sau. Tuy vậy cũng không đến nỗi. Họ, tức là những người vừa từ trong ấy luồn lách ra, nói thêm: nếu biết cách sống thì vẫn xoay sở được, có khi lại còn rất tươm nữa là khác. Có điều cần nhớ, đàn ông trai tráng dưới đó mỗi ngày một hiếm. Nếu tới đây có gặp những người trung kiên nhất, những người chỉ huy, những người lãnh đạo tài giỏi nhất là đàn bà thì đừng lấy làm lạ. Phải bám thật chặt vào họ, học hỏi họ, tóm lại là phải hết sức gắn bó với họ, như vậy sẽ làm ăn được. Đàn bà vùng sâu kỳ lắm, họ như cây lau cây sậy ở mé sông, gió dập mưa vùi đến đâu cũng không gãy gục, chỉ là ngọn để rồi lại vươn lên dẻo dai hơn. Nó cũng giống như ngọn đèn đêm, đêm càng đen, đèn càng cháy sáng. Còn tôi ngay lấy lệ, chiến tranh mà sớm khái quát, sớm chết lý quá như thế, dường như tôi thấy không ổn, nhất là một khi cái khái quát đó đang được hình thành ngoài tầm đạn nhọn M16. Tuy vậy, tôi cũng thấy lòng dạ nôn nao. Không, chúng tôi không chỉ hoàn toàn là sợ, thằng lính chỉ tồn tại ở hai thái cực, sự hiểm nguy sẽ làm cho nó có rúm lại, hoặc sẽ khiến cho nó gồng căng lên tiếp nhận hết. Có lẽ chúng tôi thuộc loại thứ hai, cái loại thường rơi vào tuổi trẻ, bồng bột và khát vọng được đọ sức với gian nan, thế là chúng tôi xuống địa bàn. Đường hành quân kéo dài dằng dặc suốt 30 ngày. 30 ngày chúng tôi để lại phía sau những cánh rừng dầu sũng nước, những khóm le mảnh mai không răng nổi một cánh võng ni lông, để lại những khúc sông đầy biệt kích và bóng dáng chiếc máy bay do thám nhập nhoài như cú vỏ, để lại những con đường có mùi sắc ngầy, những bãi bom B-52 bước chân lên còn nóng rẫy. Và chúng tôi đã để lại 7 người anh em nằm xuống vĩnh viễn với rừng già. 30 ngày con đường đó nếu hôm nay đi chỉ cần đạp xe mất một ngày. Cuối cùng chúng tôi cũng tới đích. Tả tơi, râu ria, đói khát, nhưng trầm tĩnh hơn. Đơn vị chỉ còn hơn 100 đứa, giờ cũng chẳng được ở lại với nhau lâu. Hai ngày sau, từng ấy đứa lại bị xé lẻ thành 4-5 bộ phận, mỗi bộ phận xuống chém về tại một xã. Tôi cùng một tổ 5 người được phân xuống xã sâu nhất, điều kiện hoạt động phức tạp nhất. Người đón chúng tôi và đưa chúng tôi xuống là chị Hai Thanh. Chị Hai hồi đó chừng trên dưới 30 tuổi, so với tôi chỉ lớn hơn chút ít. Dáng chị cao và mảnh, không, thực ra chị cũng chả cao gì, nhưng có lẽ do thân hình mảnh mai quá nên trông cứ vượt lên. Da chị trắng xanh như hầu hết những người ở vùng giáp ranh, tóc chị thưa nhưng dài. Nếu không phải vấn cao để chu luận cho dễ thì mái tóc ấy có thể thả dài quá lưng. Khuôn mặt chị nhạy nhõm, sương sương với cái miệng cười hơi buồn buồn, răng chị đến trắng nhưng hình như không còn đủ, điều này chỉ khi chị cười mới thấy được. Vầng trán chị cao đã ẩn hiện vài nếp nhăn nho nhỏ, nhất là khi chị đang mải suy nghĩ điều gì. Chị thường mặc bộ bà ba đen tự khâu lấy, vạt áo và ống quần hơi rộng, cổ chị tròn và dài, nếu cái cổ ấy không gầy quá chắc là đẹp lắm. Tóm lại, chị là một người phụ nữ không có gì nổi bật. Nếu không muốn nói nhắc trông thấy chị lần đầu có cái gì mệt mỏi và tiêu tụy, nhưng riêng đôi mắt của chị lại ngược hẳn tất cả. Mắt to đen, lòng trắng phủ một màu xanh phớt. Nhìn ai, chị nhìn rất thẳng, cái nhìn rất chăm chú, lúc nghiêm nghị, lúc dịu dàng, có lúc lại buồn buồn vơ vẩn. Vui điều gì, trong mắt chị cứ ánh ánh nước. Buồn điều gì, cũng ánh mắt ấy lại sụp tối sầm sì. Tôi có cảm giác cái nhìn của chị vừa rất già vừa rất trẻ, vừa xa lạ vừa gần gũi. Đôi mắt có sức cuốn hút kỳ lạ, vừa buộc người ta phải nề vì, lại vừa thôi thúc người ta tâm sự, cởi mở đến tận những điều sâu kín nhất. Đôi mắt ấy gợi sức cuốn hút khó cưỡng lại cho cả con người chị. Mãi sau này do va vấp từng trải nhiều, tôi mới hiểu những người đàn bà phải gánh chịu nhiều gian truân lắm mới có cái nhìn như thế. Còn lúc ấy tôi chỉ thấy tin ở chị, tin một cái gì đó mình chưa hiểu thật tường tận, nhóm một chút màu sắc siêu hình ở giữa nơi sự sống con người được đếm từng giờ như thế. Chỉ một phong thái đôn hậu, trầm tính của chị là đủ át đi tất cả. Đồng chí cán bộ quân sự địa phương giới thiệu với tôi rằng chị là tỉnh ủy viên đảm trách các địa bàn phía trước. Do theo cán bộ có kinh nghiệm nên chị xuống nằm hẳn ở một xã điểm để chỉ đạo trực tiếp. Nghe thế, bỗng dưng tôi nhìn chị khác hẳn đi. Người đàn bà 30 tuổi, chưa biết cuộc đời và bản lĩnh ra sao, thỉnh thoảng gặp vẫn chỉ thấy nụ cười lặng lẽ, hơi buồn buồn mà lại là một bà tỉnh ủy. Trước con mắt của người lính, bất giác tôi cho đó là một cái gì đó phi thường. Trong khi đó, chị lại không tỏ ra có cái gì khác thường cả. Không thấy chị tung ra những chỉ thị, mệnh lệnh, không thấy chị chấm tay vào không khí để nói những danh từ quân sự, thuật ngữ chính trị to tát. Không thấy chị đâm chiêu đi lại để vạch ra trong tư duy cách đấu tranh với kẻ thù ở địa bàn, cài răng lược. Không thấy gì hết. Chị vẫn dịu dàng như người chị. Hỏi đến đời riêng, chị còn đỏ mặt e ấp như con gái dậy thì. Vì lẽ đó, con người chị búng dội vào tôi những tò mò khác lạ. Tôi bắt đầu quan sát chị và thầm hứa tới đây nếu có dịp, nếu không đến nỗi khó sống lắm, tôi sẽ yêu cầu chị kể cho nghe một điều gì đó về mình. Dịp ấy đã đến. Thông thường cứ ban ngày bọn tôi phải chui vào hầm mật, tối mới ngoi lên tìm cách hoạt động. Một tháng hai lần, tôi và chị bám ra một cái lều che nắng ở giữa bưng để gặp giao liên nhận thứ tử, chỉ thị từ trên xuống, đồng thời gửi báo cáo lên trên. Có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn hình dung ra trước mắt cái dáng đi đêm địch hậu của chị. Không gian mênh mông, gió rất nhiều, đồng bưng đang vào kỳ cây trái chín thơm ngào ngạt, xa xa là những bật đen mờ mờ của ấp chiến lược. Trên trời cũng tuyệt đối im lặng, lất phất mấy hạt mưa. Thỉnh thoảng lắm mới nghe một tiếng pháo nổ cô đơn ở nơi nào không rõ. Gần trục lộ 13, tiếng trực thăng bay đêm y y dai dẳng, đúng lúc lại để rơi xuống vài cháy pháo sáng lập lẻ như ma chơi. Trời se se lạnh, con người bị ngập trước cái yên tĩnh xa lạ này. Trước tôi chỉ vẫn đi mềm mại, tấm dù hoa vừa để chống lạnh, vừa để ngụy trang bị gió đánh tung bay uốn lượn quanh đôi vai tròn con gái. Đôi bắp chân thon nhỏ của chị thi thoảng cứ sáng trắng lên theo một làn chớp rạch ngang bầu trời. Chị đeo một cây côn ở lưng, dây lưng hơi chạy xuống làm dáng đi của chị nghiêng nghiêng một con gái đi trong đêm hậu địch, mỏng manh và thật lẻ loi. Ánh đèn thị xã hắt một quầng sáng nhạt lên bầu trời, bước đi giữa bốn bể lúa má mà cứ ngỡ đang đi vào một nơi vô định. Yên tĩnh đến giá lạnh, đến ngẩn ngơ, nhưng ruột gan vẫn khắc khoải không yên. Ngay bây giờ, hai lát nữa trở về, rất có thể một quả mìn bất chợt châm lửa dưới chân. Thế là xong, đêm vẫn là đêm, gió vẫn là gió, vẫn mênh mông. Nhưng cái dáng trong nghiêng kia không còn nữa, tất cả biến thành hư vô, rất có thể như thế và đã từng xảy ra như thế. Sống thầm mà chết cũng thầm, như không có thực. Tuy nhiên tôi thấy thương chị, chiến tranh là tàn bạo, là khổ đau. Cái khổ đau này dồn lên đôi vai thằng đàn ông thấy còn khả dĩ, còn tạm chấp nhận được. Nhưng cùng cái độc địa ấy lại đổ ập xuống cái thân hình mảnh mai kia, đôi vai tròn nhỏ kia, đôi bắp chân sáng trắng cả bưng biển kia, lại thật không nỡ thấy nhẫn tâm. Chị Vân đi, cả tuổi trẻ của chị đã từng đi như thế. Chốc chốc chị lại dừng lại lắng nghe động tĩnh. Ngay tiếng động của tử thần mà tránh hay giống như tôi, chị đang đắm chìm trong cái khát khao nho nhỏ như những làn sóng ngập tràn vào lòng. Dân gần lắm, những mái nhà ấm cúng gần lắm, bên trong cái vệt mờ mờ kia là giấc ngủ, những gia đình, những cặp vợ chồng, họ đang ngủ, mùi khói bếp, mùi nhang, tiếng trẻ khóc, nếu giờ đây giữa đồng bưng có một tiếng nổ thì sao? Tất cả những cái trên kia vẫn tồn tại, vẫn dửng dưng giữa cái nhịp sống đời thường của nó. Sau tiếng nổ ấy, nào ai hay, ai biết có một người không còn nữa, người ấy rất quen thuộc với vùng đất này, người ấy đã nhiều đêm không ngủ, rất nhiều đêm một mình đi móc nối bám dân, người ấy là... Tôi dạo chân đi sát gần chị với một ý muốn mơ hồ và ngây thơ rằng làm như thế cái hình hài yếu đuối kia sẽ bớt đơn trước hơn. Đã tới chiếc lều con có mái che tránh nắng ở giữa đồng. Gió thổi mát rượi, nước chảy róc rách dưới chân, tất cả đều mờ nhòa, dàn trải ra đến tận cùng. Chao ôi, giá giờ này có một chiếc võng mà ngả lưng ngủ một giấc, ngủ thật lâu, ngủ giữa gió, giữa muôn ngàn sao động của lá cây, giữa thiên nhiên khoáng rộng và tinh khiết. Ngủ không sợ hãi, không giật mình vì nơm nớp lo ngại cái bóng tối huyền bí kia sẽ tách ra thành những hình người thù hận ngậm dao mò đến ngủ. Nhưng đoán nhiều được tâm trạng tôi, chị tháo tấm rủ đưa cho tôi. Thắng ngủ một chút đi, tôi dòm chừng cho. Giờ này mà thằng nhỏ chưa xuống là dám có chuyện đây. Đường xá độ này tôi nó phục dữ quá. Giọng nói của chị sau đêm nay nghe ngọt, nghe âm đến thế. Sau này khi đã hòa bình, mỗi lần đi đâu làm gì bất chợt nghe được tiếng nói con gái Nam Bộ là tôi lại xuốn sang càng gầy, lại nhớ đến giọng nói của chị ở cái đêm vùng ven sâu thẳm ấy. Nhưng cũng phải chờ gần sáng chứ nhỉ? Chắc vậy. Tôi trả lại chị tấm dù. Tôi không ngủ được đâu, đêm đẹp thế này ngủ nó phí đi. Dưới ánh trăng hạ tuần lờ mờ, khuôn mặt chị nhìn nghiêng rất đẹp, rất thanh thoát, vừa nghiêm trang vừa tư lự. Bỗng dưng tôi thấy mình muốn làm nũng, muốn vòi vĩnh một cái gì đấy như hồi còn thơ bé tôi gả. Tôi hút thuốc nhé. Thèm lắm rồi phải không? Tội nghiệp, đàn ông ai cũng thế cả, chết không sợ, chỉ sợ phải nhịn thuốc, nhịn rượu. Được, hút đi, bụng tay kín mà nghe. Thôi, không thèm hút nữa, nhưng chị phải bù lại một cái khác kia. Cái gì? Chị nhìn tôi tò mò. Dễ thôi, từ giờ tới sáng còn cả một đêm, ngồi không dễ tự tử lắm. Chị kể một cái gì đi, kể chuyện đời chị cho tôi nghe chẳng hạn. Trời đất, có gì đâu mà kể, thôi ngủ đi. Không, tôi muốn nghe, biết đâu đêm mai, đêm mốt không còn được ngồi với nhau thế này nữa. Sao mà bi quan quá vậy? Bi quan gì đâu. Tôi làm mặt giận. Đánh xong cái chi khu, nếu không chết thì cũng chuyển đi, có khi đi luôn, chứ bộ còn có dịp được nghe chị nói nữa sao? Nhưng mà kể kỳ lắm, ai lại kể thế bao giờ? Chị đưa tay gỡ mái tóc cho rời ra, buông xõa tới đất. Tuy nói thế nhưng chị đã bị tôi điểm đúng chỗ yếu nhất của đàn bà là lòng thương người. Im lặng một lát rồi chị bắt đầu nói. Cũng chưa hẳn là nói với tôi theo yêu cầu của tôi. Có lẽ với một đêm như đêm này, con người thường nảy sinh nhu cầu được giao hòa với thiên nhiên, qua đó soi dọi và chiêm nghiệm lại chính cuộc đời mình. Kể chút chút tôi nghe, kể chuyện riêng tư, chuyện gia đình nghe cho vui. Chị nói mà như đang tâm tình với gió. Lời kể của chị trong đêm thứ nhất. Tôi mồ côi cha sớm lắm, khi tôi lên 10 tuổi, ba tôi chết trong một chiều đi theo ông Tám Nghệ đánh đồn Tây ở ngã Ba La Ngà. Nhà chỉ còn lại má tôi, tần tảo chạy chợ nuôi hai chị em tôi. Em tôi là thằng Diềng, kém tôi 2 tuổi, nhưng ngay từ hồi đó nó đã cao hơn tôi. Sở dĩ đặt nó tên Riềng vì ba má tôi sinh ra nó ở vùng đồn điền Phú Riềng. Tính nó nóng dị thường lắm, nhưng tôi sẽ kể về nó sau. Má tôi không được khỏe, những khi trái gió trời trời, bà thường phát cơn ho dữ dở. Thương má, thương em, Hồi đó thằng Diềng ngày ngày phải đi theo đám bạn lớn hơn ra sông kiếm cá kiếm củi về bán lấy tiền đỡ má. Tôi đành thôi học, xin vào làm chân giờ mát trong tiệm ăn ngoài phố. Tiệm này khá sang trọng và đông khách, hầu như người ăn kẻ ở phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, có bận đến tận đêm khuya. Khoảng thời gian ấy, không hiểu một ngày tôi phải rửa mấy ngàn chiếc bát, chiếc đĩa nữa, chiếc nào cũng đẹp, cũng là hàng xứ Giang Tây cả. Chẳng may để bể một miếng, để sứt một miếng là bị mắng chửi, có khi bị trừ cả đi tháng tiền công. Cho nên nói là rửa bát đĩa, nhưng đầu óc lại rất căng thẳng. Những ngón tay suốt ngày nhúng vô mỡ, vô nước nóng cứ sưng phù, nứt nẻ ra. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng trở lạnh, những ngón tay tôi vẫn bị nhức sưng trở lại. Cầm cây súng cứ dài dài như là bàn tay của người khác. Tuy vậy, cái đó còn đỡ. Sợ nhất là cái thứ mùi dầu mỡ, mùi lúc nào cũng ngửi thấy cái vị tanh tanh lầm lậm của nó, kể cả trong giấc ngủ. Tắm gội kỹ rồi mà vẫn thấy mỡ, thấy dầu dính nhấp nháp ở đâu đây, trên thân thể, trên từng chân tóc. Do đó mang tiếng là người làm của một tiệm ăn có tiếng nhất thị xã, nhưng tôi cứ gầy dần đi. Cứ ngửi thấy mùi xào nấu là mắc ói, rồi còn lấy đâu mà mập. Nhưng đang độ tuổi lớn nên dù ít ăn ít ngủ tôi vẫn cứ lớn phồng phao. Lại được cái ông bà chủ đối xử với gia nhân không đến nỗi tệ. Do đó tháng tháng tôi cũng ki cóp mang về cho má được ít tiền thuốc thang, cơm cháo. Thằng Riềng cũng đỡ vất vả hơn. Dạo này nó cao rành rằng, chân tay đen đúa và càng lầm lì. Tôi nói nó thử đi học tiếp lấy cái chữ đằng sau này đỡ cực. Nó lắc đầu. Em sẽ đi học nếu chị không phải đi làm cái nghề hầu hạ người ta như thế nữa. Tôi chạnh lòng lén giấu nó ra góc vườn ngồi bần thần một mình. Nhưng tuổi thì tuổi vậy thôi. Tôi còn biết kiếm được việc gì khác khá hơn nữa ở cái thị xã ăn tiêu phung phí và lính trắng dữ dằn từ các tiền đồn về phá phách này. Thực ra với vốn chữ nghĩa gần hết trung học, tôi có thể kiếm một việc gì đó dễ chịu sạch sẽ hơn. Nhưng có một người cha như thế không giờ nào dám nhận. Lúc này tôi đã sắp 18 tuổi. Tuổi ấy mà tôi đang nghĩ ngợi đủ chuyện như bà già. Tôi cho rằng thế là đời tôi coi như bỏ đi. Phận sự còn lại, sợi dây níu kéo tôi lại với cõi đời là giúp má giúp em. Bữa tối trở về nhà, chân bước không vững nhưng nhìn thấy má thấy em có chén cơm gạo trắng đưa lên miệng là tôi thấy đủ lắm rồi. Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được cam phận như thế. Ông trời thích làm khổ người nghèo. Ông chủ tiệm có hai cô con gái và một cậu con trai. Hai cô đi học đâu tận Sài Gòn, lâu lâu mới tạt về qua nhà, ăn diện lộng lẫy như hai cô đào chớp bóng. Còn cậu hai tên là Quang thì ở nhà với cha mẹ. Hồi đó cậu Quang khoảng trên 20 tuổi, học hết tú tài là cậu bỏ luôn. Thỉnh thoảng cậu mới uể oải đạp xe đến thư viện, còn ngoài ra người ta chỉ thấy cậu xoay trần ở sân banh hay đỏ mặt tía tay trong đám đánh nhau. Ý vào cha mẹ sắn của, cậu ta ăn chơi thục mạng. Mới từng ấy tuổi, cậu ta thường xuyên uống rượu say khướt, lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá trên môi, loại Tobasto rất nặng mà lính trắng ưa xài. Cậu ta tướng đẹp nhưng dữ dằn chứ không trắng trẻo, nhã nhặn như ông chủ. Đối với người ăn kẻ làm, cậu không thèm ngó nửa mặt, cũng như cậu không bao giờ để ý đến công việc làm ăn buôn bán của cha. Dáng cậu ấy bặm trợn, lơ lơ như lúc nào cũng sắp sửa nện vỡ mặt một ai. Ông chủ ngán cậu, chả thèm nhắc nhở, nhưng bà chủ lại rất cưng con, thành ra cậu muốn gì được nấy. Tối thì mất hút xuống khu xóm cờ bạc, tối thì khoác vai mấy người lính dù ngả ngớn hát nghêu ngao cùng đường, gặp ai đánh nấy. Tối thì nằm khèo ở nhà ngốn chuyện trinh thám Mỹ. Chán rồi, cậu xin mẹ một cục tiền cặp kè với bồ đi cấp cả tuần mới về. Hồi đó cậu ta có nhiều bồ lắm, không hiểu các cô ấy ham tiền hay ham cái phong độ người hùng bất cần đời của cậu, chắc cả hai. Tôi chỉ nhắc trông thấy cậu đôi bận, nhưng không ngờ ông con trời đánh ấy lại chú ý đến tôi. Có một lần đang đứng lau chùng đĩa, tôi chợt cảm thấy có cái gì nhột nhột ở sau gáy. Đoán chắc đó là tia nhìn xét nét của bà quản bếp, tôi không quay lại. Nhưng cái cảm giác nhột nhột ấy vẫn không dứt. Bất giác tôi nhìn lại và nhận ra cậu chủ. Cậu đứng ở cửa ra vào, chân hết một nửa ánh sáng và đang nhìn tôi lom lom. Tôi giật mình, đột nhiên cảm thấy tay chân bối rối. Chút xíu nữa thì để tuột mất cái đĩa. Thế vậy cậu cười nhại một tiếng rồi xoay lưng bước đi. Cái gáy nở năng có những chùm tóc xoăn thoáng chốc mất hút trong đám đông người. Chắc là phu công rồi nghề chẳng biết làm gì, cậu ta đi sục sạo nhìn ngó mọi nơi cho vui mắt. Tôi nghĩ thế và cũng chẳng buồn để ý. Lần khác hết giờ làm việc, tôi vừa ở phòng thay đồ bước ra thì đụng ngay cậu ở cửa. Cậu à? Tôi chào và cúi đầu toàn lách người qua cậu để đi, nhưng cậu ta lấy tay giữ tôi lại, mắt nhìn đất dịu. Khoan đã cô hai. Cậu bảo gì ạ? Tôi lại định lách người lần nữa. Bảo gì thì cũng cứ phải đứng lại cái đánh chứ. Giọng cậu gằn gằn. Tôi có phải thằng cùi đâu mà cô cứ mắt trước mắt sau vậy? Dạ. Tối nay cô hay làm gì? Dạ đâu có làm gì, về nhà sắc thuốc cho má thôi. Tôi sẽ đưa cô hai về. Ý đâu có được cậu chủ. Được chứ, sao lại không được. Dạ thôi cảm ơn cậu, tôi về một mình, nhà gần mà. Cậu ta bước đến sát trước mặt tôi, to cao lừng lững. Từ vùng ngực nở nang của cậu toát ra mùi nước hoa lẫn mùi rượu, mùi mồ hôi nồng nồng. Mặt cậu gầm gầm. Đừng có phách, hay có thằng nào khác đưa đón rồi? Đâu có đâu cậu, tôi gầy guộc xấu xí, làm gì có ai đưa đón. Cậu nói thế tội nghiệp. Cậu lắc lắc cái đầu có mớ tóc xoắn bết. Ai bảo cô vậy? Cô đẹp lắm, cô đẹp một cách kỳ cục, đẹp trơn bơn ma quỷ, hiểu chưa? Tôi đã nhìn cô trong những buổi trưa cô ngồi đọc sách, buổi chiều cô tha thần đi về nhà. Tôi đã nhìn lúc cô cười và cả lúc cô buồn. Cô có một cái gì đó bí ẩn bên trong mà tôi không thể khám phá ra. Dịu dàng, tinh khiết, có vẻ bất cần, rất đáo để, như tập trung tất cả những tính nết đàn bà trong đó. Con mắt cô nhìn mới thật lạ. Đừng, cô đừng mỉm cười như thế. Không phải tôi nói lại những lời trong tiểu thuyết đâu. Những lần lan man ghi về cô, nó đã bật ra đấy. Cái thị xã này không có một đứa nào có mái tóc bén gót cô ráo trỏi. Nhưng không phải thằng đực nào cũng nhìn ra cái đẹp của cô đâu. Nhưng mà thôi, cô đẹp hay xấu thì kệ cô. Tối nay tôi muốn đưa cô về nhà, chịu không? Dạ không, không. Tôi lắp bắp, thật sự không biết trả lời ra sao. Chịu không? Cậu đanh giọng như ra lệnh. Vừa may lúc đó bà quản bếp vào chào chát. Chưa về hả Thanh? Bầu trời còn sớm lắm hay sao mà vẫn còn lững sững ở đó? Cậu hai, bà gọi cậu kìa. Gọi gì, gọi hoài vậy? Còn bà nữa, đang không bố đây làm gì? Cậu cào nhau. Thừa dịp tôi xách túi đi lại ra cửa, sắp tới cái khúc suối chạy qua đồng bưng rồi mà trống ngực tôi vẫn còn đập mạnh. Tôi có cảm giác cậu ta vẫn đi theo mình. To cao lừng lững, bước những bước rất dài, chán gỗ lên. Tôi càng bước nhanh, bóng tối đã buông rủ khắp cánh đồng. Gió mát quá mà tôi không dám dừng chân. Đến bờ suối ngoái nhìn lại không thấy ai, tôi mới thở ra một hơi và ngồi xuống nghỉ. Khúc suối vắng vẻ kín đáo, có nhiều khóm lá tràn là che kín. Này là nơi hàng chiều tôi thường dừng lại tắm táp thỏa thuê, rồi mới thành thơi quay tóc đi về nhà. Nhà tôi ở cách bờ suối bên kia không xa, nên khúc suối trong vắt chảy chậm chậm này đối với tôi là khoảnh khắc vui sướng nhất trong ngày. Mọi nhọc nhằn mệt nhọc vũ sạch ở đây và bên kia. Trong mái nhà lợp lá mờ mờ ấy, một chút nữa tôi sẽ được ngồi với má, với em bên ngọn lửa cháy lom đom. Những bữa này tự nhiên tôi ngại tắm. Không phải tôi sợ cậu chủ đâu, không, hết sợ rồi. Mà lại tính tôi cũng không hay sợ vặt như thế. Nhưng có một cái gì đó cứ khiến chân tay tôi bứt rứt không yên. Những câu nói hừng hực của cậu còn vang lên cục cằn trong đầu tôi. Cậu nói tôi đẹp, cậu khen mái tóc tôi dài, cậu muốn đưa tôi về nhà. Tất cả những cái đó đối với tôi mới lạ quá, chưa bao giờ được nghe. Cả ánh mắt dữ dội ấy nữa, tôi cũng chưa một lần được một người con trai nào nhìn kiểu ấy bao giờ. Thế là thế nào nhỉ? Tại sao lại như vậy? Hay là... Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian gần đây, mỗi buổi sáng đi làm qua chợ, tôi thường hay thoáng nhận thấy có những cặp mắt đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Mà lúc đó tôi cho rằng họ nhìn dễu hay nhìn thương hại, dáng đi thất bật, bộ đồ quá tù tàn của tôi. Hay là... Bất giác tôi nghiêng người soi mặt xuống dòng nước trong vắt lững lờ. Một khuôn mặt gầy gò, có đôi mắt to, sống mũi thẳng và cái miệng buồn buồn thẫn thờ nhìn ngược lên. Tôi đây ư? Từ nhỏ tới giờ hình như tôi mới có một đôi lần đứng trước gương, cũng trước gương nhỏ xíu trong lòng tay rồi thôi, đến nỗi tôi quên cả mặt mình. Cho đến tận hôm nay tôi bỗng thấy nóng rực quá thể theo thói quen. Tôi vội vàng cởi đồ dìm người xuống dòng nước mắt lạnh và đưa mắt ngắm thẫn thể mình nửa nổi nửa chìm trong nước. Không, tôi đâu có đến nỗi gầy guộc như chính tôi tưởng. Da tôi trắng, vai tôi tròn và ngực tôi, vậy mà tôi vẫn nghĩ nó sẹp lép như ngày nào. Giây phút ấy tôi bỗng thấy mình đã trở thành một cô gái hoàn toàn, bỗng thấy mình không đến nỗi xấu xí như mình tưởng. Đàn bà con gái cả cái thị xã này không đứa nào bén gót cô ráo trọi. Thế thế ư, làm gì có chuyện ấy? Tôi thoát mắc cỡ, vừa nhảy lên bờ mặc đồ vào. Không, cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết rằng con người ăn chơi phá ra chi tử, có tình nhân như trái banh ngoài bãi, lúc ấy không động lại trong tôi một cái gì cả, thậm chí còn làm cho tôi ghê sợ và xa lánh. Nhưng những câu nói của hắn, cái nhìn của hắn đã phá vỡ trong tôi một vỏ bọc mà do quá nhiều đau buồn và vất vả tôi tự làm cho nó cứ dày thêm, cứng thêm. Hắn đã giúp tôi chợt nhìn nhận lại mình, bởi vì dù muốn hay không, câu nói của hắn, cái nhìn của hắn cũng là quả một con người khác giới. Hôm sau tôi trở lại tiệm ăn, trong lòng hơi hồi hộp. Tôi ngại gặp con người ấy, nhưng thật may mấy người cùng làm đã kháo nhau. Cậu chủ sáng nay đi lại cùng với một cô ca sĩ cải lương lớn tuổi, ngày đầu có con gái đã sắp lấy chồng, lên Đà Lạt rồi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng dù sao, sau cái buổi chiều hôm ấy, giống như một sự thức tỉnh, tôi bỗng chú ý đến cách ăn mặc đi đứng của mình hơn. Tôi lén giấu má sắm một chiếc gương và một chân lực sừng mới, vì lâu nay hai má con tôi chỉ trải chung một chân lực gỗ gãy gần hết răng. Đến lúc đó tôi mới nhận thấy mái tóc của mình dài và mượt thật. Mấy ngày sau tôi ra chợ cũ mua lại được một chiếc áo bà ba không còn mới, nhưng nếu về khâu trần lại một chút thì so với cái áo tôi đang mặc cũng cách nhau một trời một vực. Tôi lại mua một đôi dép mới, tức cười cho cái tâm tính con người. Mới có vậy thôi mà tôi cảm thấy có cái gì không phải với má, với em, giống như đứa con gái hư hỏng chỉ lo ăn trắng mặc trơn. Độ này má tôi càng yếu, bà gần như nằm bẹp trên giường, ho cả đêm và lúc nào chân tay cũng xâm xấp ướt. Bà hay nhìn tôi đâu đâu rồi thở dài. Tiếng thở dài của bà nghe thương lắm, buốt cả ruột gan, tiếng thở dài của người sắp chết. Tôi biết má tôi không còn sống được bao lâu nữa. Ông thầy thuốc nổi tiếng ở thị xã trước đây có quen ba tôi, nói riêng với tôi rằng hai lá phổi của bà đã rỗng gần hết. Nghe vậy tôi chỉ lén má ra sau nhà, nhét khăn vô miệng mà khóc. Trời, tôi không dám nghĩ đến lúc má tôi vĩnh biệt không còn nữa, để lại hai chị em tôi chơi vơi trên đời này. Tôi càng ra sức thuốc thang cho má. Nghe ở đâu có ông thầy hay hoặc vị thuốc nào hiệu nghiệm, tôi đều tìm tới. Má tôi thèm gì, muốn ăn gì, chị em tôi đều lo kiếm cho bằng được. Mỗi lần như vậy, dường như má tôi có đỡ hơn, mặc dù chỉ ngay sau đó bệnh tình má đâu lại vào đấy. Sau này tôi mới hiểu ra, má tôi mỗi bận như thế lại siết cứng tay vào thành giường để nén cơn ho, để giả bộ khỏe hẳn ra cho chúng tôi được vui. Đến lúc không giả bộ nổi nữa, bà bật lên cơn ho rũ rượi, ho quặn cả người, đầu tóc ướt đầm mồ hôi. Ho xong, bà mềm người ra nằm thở dốc, nhìn chúng tôi mà nước mắt ứa ràn rủa. Chao, suốt đời tôi không quên được con mắt hối lỗi ấy. Mỗi lần nhớ lại là cổ tôi cứ nghẹn lên. Đời má tôi sao khổ quá, thằng riêng em tôi lúc này thôi không đi kiếm củi, kiếm rác nữa. Với sức vóc to cao trước tuổi, nó nhập buôn làng đạp xế lô. Nó đạp khỏe, lại cần cù, lại không rượu chè cờ bạc như những người khác, nên hàng ngày cũng mang được về lúc cân thịt, khi dâu bánh ít, lúc trùm trái cây cho má ăn lấy sức. Nhưng mấy hôm nay nó bỏ việc ngồi không ở nhà, tôi hỏi nó trả lời cấm cặn. Mẹ nó, thằng chủ xe chơi chó má, cả ngày đạp ựa cơm kiếm được 300, nó đòi hai, không chịu nó cúp luôn. Điên quá, em giáng cho nó cái bạt tai rồi quẳng gạt tiền lại, không thèm. Rồi tính sao riêng, má đang... Chính vì sợ má buồn nên đâu dám hò he. Ngày ngày phải giả đò đi làm rồi ra sân banh lang thang, tối mới dám về nhà. Nói thiệt với chị hai, nếu không vì má thì em bỏ đi Sài Gòn làm ăn rồi, sống ở đây sao muốn đánh lộn quá à. Không biết nói với thằng riêng thế nào, tôi chỉ khuyên nhủ. Cuộc đời này khó lắm, tính đít nóng này bập chộp như vậy càng khổ hơn, ráng bềm tính lại đi em, vì má. Nó im lặng. Tôi biết không ai thương má như nó, nhưng thương cái kiểu lì xì đến ghét, chả mấy khi nó nói với má được một câu ngọt ngào. Nhưng có ai đụng đến má, dù chỉ một lời nói, nó dám lấy mạng ra ăn thua đủ liền. Má tôi có lẽ cũng thương nó nhất, nó càng lớn, càng lì xì, má tôi lại càng thương. Nhưng bà sợ nó, chẳng bao giờ nỡ nặng lời, nói nó không nghe, bà chỉ khóc hay than vãn với tôi. Tôi trở lại tiệm ăn, làm việc bình thường. Vẫn không khí đặc sệt mùi mỡ rán, vẫn những chồng mắt đĩa cao lút đầu người không bao giờ thấy vơi xuống, và vẫn những tiếng nói cười phè phỡn, tiếng ly cốc va nhau như đạn bắn ở nhà ngoài. Vẫn công việc nhàm chán và thân thể đau như dần ấy, nhưng tôi thấy vui vui hơn. Trong tôi đang tồn tại một sự chuyển động ngầm, lúc ồ ạt, lúc êm nhẹ, dường như tôi đang chờ đợi một cái gì xa xôi lắm, mơ hồ lắm. Tôi thích chờ, nếu không có cái gì để chờ ở phía trước thì sống làm sao nổi những ngày này. Nửa tháng sau, cậu Quang trở về, bơ phờ mệt mỏi, nhưng con mắt vẫn không dịu đi chút nào. Ngay từ phút đầu, con mắt đã sục sạo tìm tôi, và khi tìm được tôi, ánh mắt lúc ấy mới tạm dịu xuống hiền lành. Tôi cố tình tránh cậu, và cậu cũng không cố ý chặn tôi ở chỗ này hay chỗ khác. đôi lúc đi đâu về mặt xanh mét vì rượu, cậu kéo ghế ngồi và lơ lơ nhìn tôi. Tôi thấy cậu nhếch mép cười khó hiểu. Tôi đoán tại cái áo mới cũng như đôi dép mềm quai xanh của mình khiến cậu ấy làm lạ và tỏ ý nhạo báng. Nghĩ vậy tôi khó chịu hứa thầm: kệ tôi, việc gì đến cậu mà xét nét. Không chịu nổi cái cung cách dừng dưng ấy, cậu sán đến xẻ ra trước mặt tôi một sấp giấy bạc nói trống lọng: đã dám thì dám hẳn thứ mới, mua thứ cũ xài coi kỳ lắm. Tôi có tiền đây, dù tôi biết cô không phải loại ham tiền nhưng cô cứ cầm lấy, muốn mua thứ gì thì mua, mua thỏa thích, hết tôi đưa nữa, coi như tiền công trả thêm này. Tôi rụt tay lại, mặt đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra xung quanh. May mà mọi người đều túi bụi vô công chuyện của mình, không có ai nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi nói gần như cắt nhưng vẫn cố dịu giọng: kia cậu hai, cậu làm gì vậy? Tôi có cần sửa sắm gì đâu, cậu cất tiền đi, lỡ người ta nhìn thấy lại. Kệ cha thiên hạ, chúng nó là cái gì mà cô sợ vậy? Tôi biết cô nghèo, cô không bao giờ đủ tiền mua một bộ cánh, tôi muốn giúp cô, cầm lại. Thôi mà, tôi xin cậu hai, cậu đừng làm thế, cậu đi đi cho, tôi còn mắc việc. Tôi nói quấy quả và nhích người sang phía khác. Soạt, cậu ta sẽ tan tập giấy bạc, vứt mạnh xuống lòng cống rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi choáng váng vì cái tát gián tiếp ấy, không ngờ con người đó lại thô bạo và nóng nảy đến thế. Cả một tập giấy bạc, công tôi làm cả năm cũng không được một phần. Vừa tức vừa nhục, lại vừa có cái gì đó xót của, như chạnh lòng trước cảnh nghèo khổ bị lăng mạ. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài hai má. Chiều hôm đó, viện cớ nhức đầu tôi xin về sớm. Ông chủ tươi cười đưa tôi 3 giấy bạc 10 đồng là tiền công trong ngày và dặn mai là chủ nhật tôi ráng đến sớm vì chắc có nhiều khách vãng lai. Tôi dại nhỏ nhét tiền vô túi và đi ngay. Tôi để ý không thấy mặt cậu chủ đâu, càng may chẳng lại đi nhậu nhẹt hay cờ bạc gì rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo, nếu cậu ấy còn tiếp tục đem những câu nói, những hành động kỳ quặc ấy ra với tôi nữa thì thật phiền, tôi không biết xử trí như thế nào cho phải. Tính cậu ấy dữ thế, để cậu ấy mất lòng hoài có khi không ổn, hay là tôi đang nghĩ là mặt lì hoặc tìm cách nói cho cậu ấy hiểu mà buông tha cho. Nhưng cách nào cũng khó, cậu ấy thích tôi ở điểm nào, không lẽ chỉ vì bộ tóc dài, vì dáng người ốm yếu của tôi mà sinh lòng thương. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để cậu đi quá trớn. Bộ bịch cậu thiếu gì, nếu có chú ý đến tôi chẳng qua cũng vì tò mò. Tôi không thích để ai biến mình thành cái thứ nhằm thỏa mãn sự tò mò hay thương hại cả. Chưa nói đến chuyện cậu ấy có tỏ ra hào hiệp thế chứ hào hiệp nữa, tôi cũng không thể chấp nhận được. Người con trai trong sự chờ đợi mơ hồ của tôi phải hoàn toàn khác kia, khác hẳn. Mãi nghĩ ngợi, tôi bước đến bờ suối lúc nào không hay. Dòng nước trong chảo kia bao giờ cũng có một sức quyến rũ, một khả năng làm vơi nhẹ những nặng nề trong đầu tôi. Tôi thích nước, đến bây giờ đi đâu, bận như thế nào, thậm chí đang chạy giặc, thế suối là tôi không thể không nhảy xuống. Sớm nay trời vừa đổ cơn mưa lớn, con suối phình to, nước âm áp bờ, những chòm cây mọc thấp ngả rạp về một phía trước sức con nước chảy xiết sùi bọt. Trời đã sầm sầm tối, sợ lạnh tôi cởi bậy quần áo định tắm nhanh rồi lên, nhưng làn nước đùng đục vừa ngập đến ngực, tôi thoáng nghe một tiếng động khác lạ ở phía sau. Cái gì vậy? Khỏi cần nhìn lại, tôi đã biết cái gì ở đó rồi. Tôi tụt nhanh người xuống cho nước ngập đến cổ, toàn thân bỗng run bắn lên. Hắn ra đây làm gì? Hắn định giở trò gì ở đây? Trời tối rồi mà xung quanh vắng vẻ quá, tôi định hét to lên một tiếng, song nỗi sợ hãi cùng với sự tức giận khiến tôi không há nổi miệng. Thế là hắn đã nhìn thấy tất cả. Lúc tôi cởi đồ và bây giờ hắn đang đứng ngay trên đống quần áo đó. Đồ vẫn không quay lại, tôi đánh mặt. Cậu làm vậy không hổ thẹn sao? Cậu về đi cho tôi tắm. Tôi... Cái bóng đen vẫn không suy chuyển, làn nước khuấy động làm cho bộ mặt hốc hõm như mặt quỷ của hắn co vào giãn ra chẳng bèn dễ sợ. Cậu mà còn đứng đó tôi kêu lên đây này. Một tiếng cười nhạt, sau đó là một tiếng nói lập cập. Đừng sợ, tôi không muốn... Tôi tính đưa cô về nhà, vậy thôi. Tôi không cần, cậu đi đi. Vậy thì cô cứ việc kêu đi, kêu to lên. Đến nước này thì không chịu được nữa, tôi quay phắt lại, người vẫn dìm sâu trong nước, tôi quắc mắt. Cậu cút đi, đàn ông gì mà không biết nhục. Nhục, nhục chứ, nhục từ lâu rồi. Nhục từ cái lần cô không thèm nhận tiền của tôi kia. Lúc này tôi không còn biết nhục nữa. Hắn nói hồn hển và để nguyên cả quần áo như thế bước xuống nước, đôi tay kênh càng cua cua về phía tôi. Tôi lui ra giữa dòng, nước xuống người tôi lặng đi, tôi phải bấu chặt ngón chân xuống cát sỏi dưới đáy để giữ cho người thăng bằng. Hắn vẫn tiến đến, lầm lì và choáng ngợp. Cặp môi của hắn tái nhợt, run run, mắt hắn nhìn tôi dại đi, dò dẫm. Tôi không thể lùi thêm được nữa và cũng không còn kịp để kêu to lên một tiếng. Bộ mặt hốc hõm của hắn đã ở ngay sát cạnh tôi rồi. Cao vượt hẳn lên và hình như một bàn tay của hắn đã lướt trúng ngực tôi, lạnh buốt, trơn trội như rắn. Không kịp nghĩ thêm gì nữa, hoàn toàn là bản năng tự vệ. Sau này ngẫm lại mới hay, hóa ra mình đã có cái máu đáo để từ nhỏ mà không biết. Tôi hụp xuống. Nhưng tôi đã lại trồi lên, cái cắn một dài. Chờ hắn ngóc đầu lên, mắt đang chớp chới, tôi liền tung cả nắm cát và khuôn mặt ghê sợ như hà bá ấy. Hắn rú khẽ một tiếng, lập tức đưa hai tay lên bưng kín lấy mắt. Chỉ chờ có thế, tôi chuồn lại người lên bờ, vớ đống đồ chạy ù đi. Chạy được một quãng, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hắn rên rỉ và tiếng nước bị đập bùm bộp ở phía sau. Ngày hôm sau, tôi quyết định không tới tiệm ăn làm việc nữa. Mất việc làm là mất kế sinh nhai của gia đình. Nhưng thà đi ăn mày còn hơn chịu nhục, còn hơn nhìn thấy mặt thằng đàn ông tẩm lậm ấy. Từ nhỏ, má tôi đã dạy cho chị em tôi biết sống thế nào để cho thiên hạ không khinh rẻ. Nhưng chuyện thôi việc này tôi không thể đem ra nói với má. Má còn sống được bao lâu nữa mà làm khổ má thêm. Tôi chỉ có thể tâm sự với thằng Riền, cũng là để cho đỡ bực bội trong người thôi. Nghe xong nó nổi khùng liền, nó đòi đến ngay tiệm ăn để dằn mặt ăn thua đủ với gã đàn ông đó. Nhưng tôi kịp ngăn nó lại. Thằng công tử chắc trụy ấy toàn bù bịch với bọn cảnh sát, lính tráng và dân giao búa khét tiếng. Nếu thằng Riền mà làm ẩu, nhất định sẽ mang đầu máu trở về, có khi còn thiệt mạng. Cứ nghĩ thế tôi lại phát hoảng và ân hận đã chót cho nó biết chuyện. Cuối cùng để phòng ngừa mọi bất chắc, tôi nói: nếu út không nghe chị, út làm liều, chị cắn lưỡi chị chết cho út coi, cả má nữa. Câu nói ấy quả là hiệu nghiệm. Nghe xong nó mềm người lại và lầm lì xách cuốc ra vườn. Nghỉ ở nhà được đến ngày thứ hai thì chân tay tôi giấm dứt chịu không nổi. Với kinh nghệ làm bánh xôi nước học lòm được của má, tôi quyết định dùng số tiền nhỏ nhoi dành dụm bấy lâu xuống chợ mua ít bột gạo, vài cân đường, đôi quang gánh, chén, thìa ly. Đồ nghề của má vẫn còn, tôi khỏi cần sắm sánh gì thêm. Suốt đêm hôm ấy tôi hì hụi nấu nướng. Mẻ bánh đầu bị hư, nhão nhét. Mẻ bánh thứ hai lại cứng keo. Bột đường gần cạn rồi. Tôi muốn nhờ má chỉ dẫn cho mấy chỗ chưa thật dành, nhưng thấy má đang nằm thêm thiếp, thương quá lại thôi. Tôi nhớ trước đây bánh xôi nước của má tôi ngon nhất chợ, chỉ nội trong buổi sáng là hết veo. Những viên bánh tròn trịa, trắng phau, nằm nửa chìm nửa nổi trong chén nước đường thơm như mật ong, có rưới thêm ít nước cốt dừa béo ngậy. Ăn rồi mà còn thấy thơm mát mãi ở đầu lưỡi, đã trở thành kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào của tôi. Tôi cố nhớ lại, đến mẻ bánh thứ ba thì tôi đã thành công. Nhưng trời đã hứng ngừng sáng và đường bột cũng đã hết. Tôi mang đĩa bánh lên cho má. Má tôi ngượng ngồi dậy, ăn được vài viên rồi lại nằm xuống. Má nhìn tôi rất lâu và qua cái nhìn ấy, tôi hiểu má tôi đã đoán biết mọi chuyện. Tôi quỳ xuống cạnh giường má, dù không muốn, nước mắt cũng chảy ra. Má đưa tay vuốt tóc tôi, nắn nắn bả vai tôi nhưng không nói gì. Dây lâu má chỉ nói: con để già lửa quá, cái tư bánh này không làm vội được, nhưng cũng là ngon rồi. Tôi thầm cảm ơn má đã tránh cho tôi những câu trả lời cay đắng. Buổi trưa tôi lại xuống chợ, vét đến đồng vốn cuối cùng để mua đường, mua bột. Lúc trở về, không ngờ tôi lại chạm trán hắn. Hắn ngồi đốt thuốc giữa nắng trên một khúc cây ngang chỗ bờ suối. Thấy tôi, hắn đứng dậy mặt thiểu não: Cô hai dừng lại cho tôi nói vài lời. Hôm rồi quả tình là tôi không muốn, tôi chỉ... Cậu giang ra để tôi đi. Tôi nhìn thẳng vào bộ mặt ấy và không thấy sợ hãi một chút nào. Tôi biết cô khinh tôi, giận tôi, nhưng đừng vì thế mà bỏ việc. Sao cô cố chấp quá? Cậu mà cũng biết nói những điều như thế à? Muộn rồi, nhờ cậu nói dùm với ông bà chủ cho tôi nghỉ việc, chào cậu. Khoan đã. Hắn không dám đứng chắn trước mặt tôi, chỉ thất vọng giang tay ra. Cô không đi làm lấy gì sống, tôi biết má cô đang... Cậu đừng giả nhân giả nghĩa nữa, má tôi không can dự gì vào vụ này cả. Nhưng... thôi, tùy cô. Điều cuối cùng tôi muốn nói là xưa nay tôi trân trọng cô, nghĩ tới cô rất nhiều. Cô càng tránh né, tôi càng bị hút theo không cưỡng được. Hôm rồi, đáng ra tôi không định làm thế. Tôi muốn bộc lộ sức mạnh, tôi muốn cô phải mềm xuống, tôi muốn kéo cô lại gần. Chứ trong lòng tôi không có một ý nghĩ sâu xa hung đồ nào. Không ngờ cô... mấy ngày vừa rồi, tôi khổ lắm, tôi tự nguyền rủa mình. Chiều nào tôi cũng ra đây ngồi chờ để xin lỗi cô nhưng không thấy. Tại sao tôi lại khốn khổ vì cô, lại yêu cô đến thế? Cô không biết được đâu, chính tôi cũng không biết nữa. Nếu biết được thì có lẽ tôi sẽ bớt khổ hơn, và biết đâu tôi sẽ không yêu, không ngớ ngẩn như bị ma ám như thế này nữa. Cho tôi nói nốt. Khi cô ngước mắt lên nhìn tôi bỗng hiểu đây chính là người đàn bà tôi cần, tôi đi tìm lâu nay. Vậy mà khốn nạn cho tôi lại dạy khờ đối xử với cái đi tìm đều giả như cái đó có rắn. Nếu cô trở lại làm việc, tôi thề là sẽ không bao giờ, miễn là thỉnh thoảng còn được gặp cô. Cảm ơn. Tôi lạnh nhạt. Cậu nên nói những điều ấy với người khác. Nói rồi tôi đi luôn, để mặc Cắn đứng trở lại giữa trời mưa nắng. Chắc Cắn còn đứng lâu lắm. Bây giờ nghĩ lại, thế lúc ấy mình hơi tàn nhẫn. Tôi có thể mềm mại hơn, ôn tồn hơn, vì tôi biết hắn nói thật. Ngồi đốt thuốc giữa nắng trưa, mặt mày ủ ê, râu ria không cạo. Những dấu hiệu ấy biện minh cho hắn rất nhiều, nhưng tôi không nói khác được. Tính tôi vốn cực đoan, yêu hay ghét đều tột cùng, sau này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hoạt động, đến cả hạnh phúc riêng tư của tôi. Thuận lợi có, nhưng bất lợi cũng không ít. Nó là cái tật do cha mẹ truyền cho, khó sửa lắm. Mặt khác nghĩ lại, sở dĩ lúc ấy tôi cứng rắn cũng vì e rằng mình sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ mà quay lại tiệm ăn. Nếu như vậy thì đời tôi sẽ xoay sang một hướng khác, và biết đâu sau này hắn cũng không trở thành một tên ác ôn đánh phá cách mạng không gây tay. Biết đâu rồi tôi sẽ có dịp quay lại nói về tên công tử nhà giàu này. Nó còn dính dáng khá lâu đến công việc và cuộc đời tôi. Sau buổi trưa ấy, hàng mấy năm tôi không còn gặp lại hắn nữa, cũng chẳng rõ hắn làm gì, đi đâu. Thế là những ngày tiếp theo tôi trở thành cô hàng bánh xôi nước, sáng sáng quẩy gánh đi, trưa chiều quẩy gánh về. Đó là vào những năm 1957-1958, làng xóm thời kỳ này đều hiu lắm. Đầu đầu cũng thấy có người chết, người bị bắt cầm tù, cảnh sát mật thám đêm ngày rình mò vào tận từng nhà. Gia đình nào có người đi tập kết, có người đi theo cách mạng, có người kháng chiến cũ là bị chính quyền làm cho điêu đứng. Ban ngày người ta xua dân đi họp hành, trao cờ, tố cộng, ban đêm ai ở đâu yên đấy, lỡ quá đi ra đường là bị bắn bỏ, không cần xét xử. Xã chia ra ấp, ấp phân nhỏ thành những liên gia, mỗi liên gia chừng 5 gia đình có phân sự quản lý chặt chẽ lấy nhau. Đi đâu một bước, động tay động chân làm gì cũng phải báo cáo, ông cảnh sát, ông đại diện. Những ông này lúc đó quyền uy dữ lắm, giống như một thứ hoàng đế ở xóm thôn. Nhà này không tin nhà kia, người này không tin người kia, lỡ mồm lỡ miệng một cái coi như rồi đời. Không khí làng xóm rất ngột ngạt, người bị bắt nhiều đến nỗi chợ búa đường xá thư thớt hẳn đi. Trong đêm khuya khoắt, chốc chốc lại vang lên tiếng khóc giấm dứt của những người vợ mất chồng, cha mất con, bà mất cháu. Đau xé lòng, hận tím ruột mà đâu có dám khóc to, gào đớn. Ánh đèn pin lia qua khe cửa, gót giày đinh gõ trên đường làng. Những tiếng súng đỏ bất thần trong đêm đã đè nặng lên cuộc sống của mọi người, trở thành nỗi kinh hoàng của bà con làng trên xóm dưới. Cái thời ấy con người sống phập phồng, không dám nghĩ đến ngày mai. Cái thời con người biến thành dã thú. Cái thời mà hôm nay anh còn là người tốt, ngày mai đã trở thành một tên phản bội đê hèn. Hôm nay anh còn nằm im, hèn như hòn đất, ngày mai đã hóa thành gan góc khác thường. Cái thời đen tối, người chết không có chỗ chôn, người sống không còn nước để mà khóc kẻ xấu số. Cái thời thấp thoáng chỗ nào cũng trắng xóa, vành khăn tăng, nhưng khấn cho người chết nhiều hơn khấn nguyện cầu sự may mắn cho người sống. Tuổi 18 tôi đã nhìn, đã trải qua những ngày rùng rợn ấy. Dù vậy, cuộc sống vẫn trôi chảy, sự sống cái chết, việc làm ăn buôn bán vẫn cứ tiếp diễn. Hàng bánh trôi nước của tôi vẫn đắt khách, chợ vẫn có người mua và kẻ bán. Chính quyền sau một thời gian hự hẹ, rốt cục cũng để cho gia đình tôi được yên. Còn quấy phá gì được nữa khi người kháng chiến cũ duy nhất là ba tôi đã chết rồi. Má tôi tuy nằm đấy nhưng như không còn sống. Thằng Điền mới bước vào tuổi vị thành niên và đêm ngày cũng chỉ quẩn quanh với mấy miếng vườn trồng sầu riêng. Còn tôi, cả chợ đều biết mặt. Các ông xã trưởng, ấp trưởng, đại diện lẫn cả cảnh sát đều ăn quà hàng tôi. Tôi không thể là đối tượng đáng để đề phòng, và càng không phải là đối tượng ngày một ngày hai sẽ đến lượt cây đầu vô may chém. Nói vậy, không phải rằng tôi hài lòng với số phận của mình. Do buôn bán mà va chạm tiếp xúc nhiều, mọi chuyện đau lòng và độc ác đều dồn tụ thành khối u nhức nhối trong đầu tôi. Tôi ghi nhận hết và không quên điều gì. Ngày ngồi bán bánh vùi đầu vào công việc, nó quên đi, đêm về tôi thao thức không ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi đổ xuống đầu tôi dồn dập, có câu tôi trả lời được, có câu tôi né tránh và có cả những câu khiến tôi hoảng sợ. Đấy chính là những đêm tôi, một con bé mới lớn, bắt đầu nghĩ đến những chuyện xa hơn nỗi lo toan hàng ngày. Bóng dáng của cái thiện, cái ác, hình ảnh về bà con cô bác, về quê hương, về những người đã chết, những người đang sống lẩn vẩn trong tôi. Không biết rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thế nào. Chao ơi, những ngày đó Tôi thèm vô cùng có một người để trò chuyện, để chỉ bảo cho tôi rõ mọi điều. Người ấy là đàn ông hay đàn bà không quan trọng, nhưng người đó dứt khoát phải thông minh, phải tốt bụng, phải trả lời được những câu hỏi của tôi. Đó, ngay từ hồi đó, dù phải đầu tắt mặt tối, dù cái chết không tránh khỏi của mẹ đè chiếu lên tôi mỗi ngày, nhưng tôi đã có thói quen muốn tìm đến căn nguyên rạch ròi của mọi chuyện. Người ấy đã xuất hiện. Đó là một thầy giáo dạy trường trung học trong thị xã. Thầy còn trẻ, dáng chừng độ 27-28 tuổi, nhưng trông thầy nói năng, đi đứng chững chạc, có lúc tôi nghĩ thầy phải ngoài 30. Thầy tên là Nhân, Trần Hoàng Nhân, bà con trong thị xã thường gọi là anh giáo Nhân. Anh giáo dáng người xương tầm thước, ăn mặc giản dị với bốn mùa, chỉ độc một chiếc quần màu thẫm và chiếc áo sơ mi trắng nhét gọn vào trong. Anh có đôi mắt to, vừa hiền từ vừa sắc sảo. Khi anh cười, đôi mắt cũng cười theo, nhưng khi có điều gì không vừa ý, đôi mắt ấy cũng lóe lên dữ dội lắm. Anh ít nói và hay cười, vậy nhưng đã nói câu nào là ăn chắc câu đó, rất hóm, rất hoạt. Người ta bảo anh có tài thu hút mọi người bằng cách nói năng duyên dáng của mình, thu hút bất cứ ai, bất cứ chỗ nào. Thoạt đầu tôi không chú ý gì tới con người đó, bởi vì như đã nói ở trên, lúc này tâm trạng tôi không ổn định, rất nặng nề, chỉ cầu trời mau hết nàng để trở về với ngôi nhà bên bờ suối. Mọi vui buồn tôi gửi ở đó hết. Tôi coi anh như những người đến ăn của khác, mà những người này phần lớn lại là đàn ông. Họ ăn nhiều mà nói cũng nhiều, gần như đua nhau nói. Dần dần tôi mới hiểu họ nói không phải cho họ nghe, cũng chẳng phải cho người xung quanh nghe, mà nói cốt là để làm đẹp lòng tôi. Người thì nói ào ào, người như phá, người thì nói nhỏ nhẹ, sau mỗi câu nói là ý nhị liếc sang tôi. Có người không nói gì, chỉ chăm chú ăn, chăm chú nhìn. Lúc lúc tôi phát gái người vì những cái nhìn quá mạnh bạo đó. Riêng anh thì khác, thỉnh thoảng anh mới ghé hàng tôi một lần, thường là vào những ngày mát trời, trước hoặc sau cơn mưa. Anh cũng nhìn tôi, nhưng đó là cái nhìn chào hỏi thoáng qua, cái nhìn điềm đạm hơi bề trên, hoặc cái nhìn cảm ơn vì món ăn vừa ý. Anh cũng nói, thậm chí nói không ít hơn những người khác, nhưng hoàn toàn để nói với mọi người, chứ không phải nói cốt cho riêng tôi. Những câu nói của anh tôi nghe là lạ. Anh không nói về giá cả thị trường, về trận đá banh sôi nổi ngày Chủ nhật hôm qua, về các món hàng mới nhập ngoại và về các cô đào chớp bóng, đào cải lương đang nổi danh. Anh nói giống người bán nhật trình thường đi chiếc xe Mobilet sọc sạch qua hàng tôi. Anh kể về đời sống của dân nghèo ở những nơi anh đã đi qua. Anh kể về những điều bạo thiên nghịch địa mà anh đã chứng kiến. Về dòng sông nào đó sáng sáng người ta vứt được những xác người không đầu nhét trong bao tải. Về một nàng lọ có hai thanh niên nửa đêm cầm dao ra phục ngoài lộ chém nát mặt viên đại diện rồi vượt sông tẩu thoát. Anh kể nhiều lắm, không bình luận gì, chẳng ám chỉ ai. Làm như tất cả những điều đó anh đều được nghe nói lại. Giọng anh lúc nhỏ lúc to, không oán hờn, không xui sục. Thỉnh thoảng có người lạ đi qua, anh lại cao giọng chuyển sang chuyện khách. Cái miệng tươi phát một nụ cười rất vô tư. Không hiểu do cách trò chuyện sinh động của anh hay chính bản thân câu chuyện đã tác động khá mạnh vào tình cảm người nghe. Họ nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi lại vài ba chi tiết còn mù mờ, nhưng nói chung họ rất tin anh. Họ nghe anh quên cả tôi ngồi đó, quên cả cái lý do chính yếu đưa họ đến đây. Họ là những khách quen ăn hàng tôi, là công nhân cào mủ, công nhân nhà máy đường, là mấy bác đạp xích lô thuê, khuân vác thuê, có cả những cô cậu học sinh, mấy anh viên chức gầy gò. Qua cử chỉ tôi biết anh quý họ và rất tin họ. Tôi thích nghe anh nói, dường như những điều anh nói gỡ bỏ được phần nào những u uẩn trong tôi. Tôi tìm thấy một sự vang vọng nào đó còn xa xăm, nhưng chính là những nghĩ ngợi của mình qua tiếng nói của anh. Tôi biết anh nói chưa hết, anh khéo léo dừng lại ở giữa chừng để thử phản ứng của người nghe, để người nghe tự suy nghĩ thêm. Anh có vẻ hiểu rộng, biết nhiều, nhưng điều phức tạp nhất qua miệng anh nghe cứ ngọt đi, trôi chảy như nghe một điệu dân ca đã quen thuộc. Có một điều rất kỳ lạ là mỗi lần được nghe tôi thấy đầu óc mình yên tĩnh hơn. Nhà anh ở đâu tôi không rõ, nhưng lâu lâu anh mới ghé qua hàng một lần. Mỗi lần như thế tôi lại thấy anh như ốm hơn, đen hơn một chút. Thậm chí có lần trông anh phờ phạc, mắt tối u như vừa ở trong tù ra. Thường lúc đó anh không nói gì, ngay con mắt anh nhìn tôi cũng vô định, trượt đi đâu không còn khí sắc. Trông anh tội nghiệp quá, yếu đuối quá. Tôi muốn hỏi anh một câu, nói với anh một câu, thậm chí an ủi anh một điều gì đó nhưng lại không dám. Tôi chỉ còn cách kín đáo múc vào mắt anh những cái bánh ngon nhất, trắng nhất. Nhưng lúc ấy anh gần gũi và dễ hiểu làm sao, song cảm giác đó không động lại lâu. Lần sau anh lại sáng láng tươi tỉnh, lại lưu loát có duyên. Tôi bỗng thấy con người này xa lạ với mình nhiều quá. Bằng sự ích kỷ vớ vẩn khó giải thích của đàn bà, nhiều khi tôi ước giá như anh cứ u hoài, cứ phờ phạc tội tình như thế lại hơn. Mưa quê tôi lẹ tới lẹ đi, nắng đấy rồi mưa đấy, mưa đấy rồi lại nắng đấy. Một ngày trời bất thần đổ mưa tới 2 lần 3 lần. Nhưng thường mưa về chiều mới là cơn mưa chính. Bao nhiêu nóng lực, bao nhiêu rắc rưởi trên đường phố theo mưa mà tan biến đi hết. Tôi thích mưa từ nhỏ. Sau mỗi trận mưa, bỗng thấy mình như trở lại, tươi tỉnh và sảng khoái hơn. Với một cơn mưa chiều như thế, chúng tôi đã vô tình gặp nhau. Hôm đó, hàng hết sớm nhưng mà giúp mấy người bạn hàng ít công việc vặt nên dưới chiều tôi mới ra về. Vừa tới con dốc dẫn lên khu nhà thương tỉnh thì mưa sầm sập đổ xuống. Nhìn trước nhìn sau, không có chỗ tránh, tôi đành cắm cúi rảo bước. Mãi mới tìm được một cái quán cắt tóc lợp lá bỏ không, tôi bèn ghé vào mặc dù toàn thân đã ướt sũng. Đứng chưa được bao lâu, tôi nhìn thấy từ trên trần dốc một người đàn ông đang lững thững đi xuống. Ai mà mưa gió thế này lại đi đứng kiểu ấy, làm như đang dạo mắt không bằng. Tôi lấy làm lạ và chăm chú nhìn ra. Chợt tôi sừng sốt, người đó chính là thầy giáo Nhân. Anh vừa đi vừa ngờ mặt hứng mưa, miệng cười rất thơ trẻ, thỉnh thoảng lại dang rộng tay ra vẻ muốn bay lên. Anh thật giống một cậu bé đang nghịch nước. Đáng lẽ tôi sẽ đứng im, có khi lại còn quay đi giống mặt nữa là khác. Nhưng trước dáng bộ quá hồn nhiên ấy, tôi bị vui lây và buột mồm gọi nhỏ: "Thầy giáo!" Anh không nghe thấy, cứ đán nước đi tiếp. Tự nhiên thấy bừng bực trong lòng, tôi gọi to hơn: "Thầy giáo!" Anh ngơ ngác quay lại và khi nhận ra tôi, anh chớp mắt vẻ ngạc nhiên lắm. Thế rồi không chờ tôi gọi lần thứ ba, chỉ cần 3 bước chân, anh đã đứng ngay cạnh tôi, miệng cười nháng nước. Xung quanh vắng tanh, trời vẫn mưa nặng hạt, cả tôi và anh đều ướt không còn thiếu chỗ nào. Bỗng dưng tôi ân hận tự trách mình, gọi anh vào đây để làm gì? Lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, anh hỏi: "Sao bữa nay Thanh về muộn thế?" "Mắc việc." "Ủa, nhưng sao thầy biết tên tôi?" "Cả thị xã đều biết chứ riêng ai. Này, Thanh ướt sạch rồi, rét lắm hả?" Tôi cắn chặt răng để đừng run nữa. Tôi sợ anh nhận ra, bởi vì chính lần đầu tiên đứng cạnh đàn ông một mình trong đất trời mờ mịt đã làm tôi run chứ đâu phải vì rét. Đột nhiên tôi bật cười. "Sao Thanh cười? Chẳng lẽ vì rét mà người ta cũng có thể cười được nữa à?" Anh nói vui, tôi quay mặt đi cười nữa, anh giả bộ cào cào: "Sướng chưa? Người ta gọi tôi vô đây rồi ở đó cười hoài một mình. Trong dòng tôi giống thằng Hề." "Giống..." "Không hề, mà vừa gọi mưa vừa cười. Hệt con nít, nhà thương người ta tưởng điên, bắt vào mất công." "Thì cũng coi như bị bắt rồi đó thôi." Tôi không nói nữa, hóa ra con người trông có vẻ đạo mạo này cũng biết tán, tán ào ào nữa là đằng khác. "Coi chừng mưa thế này, cây cầu qua suối nhà Thanh không đi nổi." Anh nói với vẻ ái ngại. "Ủa?" Tôi lại tròn mắt. "Thầy biết cả nhà tôi nữa à?" "Biết chứ." Giọng anh bỗng trùng xuống, trầm ngâm. "Biết nhiều hơn Thanh tưởng kia. Biết ông già Thanh hy sinh hồi 9 năm. Bà già hiện đang bệnh nặng. Biết cả Thanh vừa thôi việc ở đâu, vừa gặp chuyện gì." "Sao thầy biết nhiều dữ vậy? Thầy không sợ mang lụy vào thân hay sao? Thời buổi này..." "Không, không sợ cái gì hết. Cái gì đang mang lụy thì sẵn sàng mang lụy." "Thầy nói chuyện hay lắm. Bao nhiêu người thích nghe thầy nói." "Cảm ơn." Anh lúng túng một chút rồi đột ngột quay sang tôi, mắt rất trong. "Tôi có một đề nghị nhỏ, Thanh đừng kêu là thầy, kỳ lắm. Tôi dạy học Thanh bữa nào đâu." "Nhưng có biết tên đâu mà gọi." "Tên tôi là Nhân." "Nói giỡn chơi, tôi biết tên thầy ngay từ ngày đầu." Tôi cười, ông này khéo nói quá. Tự nhiên tôi thấy mình thoải mái hơn, không phải khép nép, kéo quần kéo áo ngoài cho khỏi dính sát vào người nữa. "Hàng ngày sao Thanh có vẻ nghiêm thế?" "Thế có nhìn tôi đâu mà biết nghiêm hay không nghiêm." "Có những người không cần nhìn cũng biết người ấy là thế nào. Chỉ e người ta được nhìn, được chú ý nhiều quá rồi không còn để ý đến ai nữa." Tôi định nói lại một câu thật đáo để, nhưng đột nhiên thấy mắt anh sầm xuống. Trên dốc, mấy người dân vệ mặc quần áo đen, đội nón phớt đang dắt một người cởi trần, mặc quần xà lòn, tay bị trói quặt ra sau, đi về hướng trụ sở. Thỉnh thoảng người này lại bị đẩy ngã sấp xuống mặt đường đá dăm, quằn quại mãi mà không dậy được. Tôi nhắm nghiền mắt, choáng váng. "Lại thêm một người nữa." Tiếng anh nói âm thầm bên tai tôi. "Cứ mãi thế này thì hàng xóm hết người mất." Mưa đã dứt hạt, Tôi khẽ dùng mình bứt ra khỏi hình ảnh ghê rợn vừa rồi, nói nhỏ: hết mưa, xin phép thầy tôi về. Ấy, anh cũng như vừa chợt tỉnh. Tôi đưa Thanh về, có được không? Nước suối to, có thể không qua nổi. Đưa Thanh về, sao giống câu nói của gã con trai con nhà giàu kia. Nhưng đáng lẽ lắc đầu thì tôi lại phản ứng ngược lại với sự liên tưởng ấy. Nhà gần mà, sợ thầy bận. Không, chiều nay tôi không có việc gì làm cả, muốn đi đây đó một chút cho khuây khỏa, được không Thanh? Giọng anh chân thành và con mắt anh trong trẻo quá, tôi không thể. Tôi không nỡ làm cho con mắt kia thất vọng. Tuy thay. Tôi đáp mà thấy mặt mình nóng gian. Từ bữa đó, thỉnh thoảng anh lại đến thăm tôi. Anh giản dị, xuề xòa và vui chuyện. Mỗi lần anh đến, căn nhà bé nhỏ của tôi ấm cúng hẳn lên. Má tôi cũng có vẻ mến anh. Lâu lâu anh không tới, má tôi lại nhắc. Và lần nào đến, anh cũng mang thuốc cho má. Anh ngồi bên giường, đặt tay lên trán má, cầm tay bắt mạch cho má, tìm những câu chuyện hóm hỉnh nói cho má vui. Khi đó, anh dịu hiền như một thầy thuốc. Tôi thay chữ thầy bằng tiếng Anh lúc nào cũng không biết nữa. Lần đầu nghe tôi gọi vậy, anh nhìn tôi đầy vẻ biết ơn, khiến tôi chưng ngừng và chút nữa gọi thầy trở lại như cũ. Nhưng đã trót rồi. Thường là anh ở chơi không lâu, 10-15 phút hay nửa tiếng là cùng. Anh cũng ít nói chuyện riêng với tôi, nếu nói cũng là những câu hỏi thăm bình thường. Tuy vậy, nhìn sâu vào trong mắt anh, quan sát những cử chỉ của anh, tôi biết anh đang cố tránh né một điều gì, tránh né một cách vụng về mà người phụ nữ nào tinh ý một chút cũng nhận ra ngay. Qua lời anh nói, tôi biết đã lâu lắm rồi anh không còn cha mẹ. Cha anh bị Pháp bắt đẩy ra côn đảo và một thời gian sau, do sức khỏe vốn đã quá yếu, lại bị đánh đập nhiều nên mất ở đó. Mẹ anh nguyên ngày trước là một cô nữ sinh nhà giàu, mềm yếu và ưa mơ mộng. Chồng chết chưa được bao lâu, không chịu nổi cảnh cô đơn và thiếu thốn đã đi theo một lão chủ xe đò xuống Long Xuyên. Anh và cô em gái được gửi lại nhà ông chú ruột ở phố trên nuôi giúp. Ông chú này chuyên buôn gỗ từ miền ngực xuôi miền xuôi nên cũng khá giả, có quyền thế với địa phương và hơi khùng khùng cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau ngày ký hiệp định Geneva, anh được bổ về đây dạy học. Cô em gái vẫn ở với ông chú và gần như là thư ký riêng của ông. Nghe chuyện anh, chạy nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi nghĩ đến má tôi. Bác sĩ nói bệnh tình của má chắc không qua khỏi mùa mưa này và an ủi tôi hãy ráng bình tĩnh mà chấp nhận những hoàn cảnh xấu nhất. Thằng riêng đã lại đi làm, nó xin được việc bốc vác ở bến sông, có khi nó theo tàu đi xuống biển Tây cả tuần mới về. Tới đây nếu má, hai chị em tôi nương tựa vào đâu? Có đêm nghĩ đến chuyện ấy tôi khóc sưng mọng cả mắt. Khi má khỏe lên một chút, tôi thủ thỉ kể lại cho má nghe gia cảnh của anh. Má khẽ thở dài, hồi lâu mới nói: má biết hai đứa bay rồi sẽ thương nhau, có điều con cần nhớ, nếu thương yêu nhau thật thì ráng giữ lấy nó. Tôi cười an ủi má: Chưa thương nhau đâu má, nhưng nếu có thương thì con cũng không thèm giữ anh ấy đâu. Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy có một chút lo lắng vơ vẩn. Hôm sau anh đến chơi, lần này anh ở chơi lâu hơn, gần như cả buổi chiều. Tối một lúc anh mới chào má tôi ra về. Tôi đưa anh qua sân, anh bảo tôi tiễn anh thêm một đoạn nữa. Tôi gật đầu đi cạnh anh, không nói. Đến bờ suối, anh đứng lại và nhìn thẳng vào tôi, giọng thẳng đi: Thanh. Dạ. Tôi thấy run khắp người đến nỗi định quay lưng bỏ chạy. Thanh có ghét tôi không? Dạ không. Có, à không. Tôi nói như con điên, lưỡi muốn líu lại. Nếu tôi hỏi Thanh làm vợ, Thanh có ưng không? Đất dưới chân tôi bỗng bồng bềnh chao đảo, chóng mặt. Tôi vội níu lấy một cành cây, đất vẫn bồng bềnh, tôi quay mặt đi. Anh đừng nói giỡn, tội nghiệp tôi. Hoàn cảnh tôi như vậy, ai dám tính chuyện lấy tôi làm vợ? Chính vì hoàn cảnh ấy mà tôi quyết định đấy. Giọng anh rung lên thật tha thiết. Thành, đừng cho anh là kẻ nói xạo, sự thực là như thế. Em lạ lắm, em không giống ai hết. Anh đã đi nhiều nơi, gặp đủ mọi hạng người, thậm chí đã có một vài tình yêu thoảng qua, nhưng không có ai như em. Em dịu hiền, em hội tụ rất nhiều những đức tính quý báu. Đứng trước em anh bị ngợp như đứng trước cái gì rất tinh khiết. Phải, em đẹp lắm, em trắng trong lắm. Nếu có em trong cuộc đời này, anh nghĩ mình sẽ sống tốt đẹp hơn, can đảm hơn. Tôi hoàn toàn mụ mị trước những lời nói tuôn như suối chảy của anh. Những cố gắng chống đỡ cuối cùng bị tan vỡ từng mảng, rồi sụp đổ tan thành. Tôi nép người trong cánh tay anh lúc nào không biết và để mặc cho nước mắt trào ra. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là những giọt nước mắt của tình yêu. Không phải đợi chờ nó mà khóc, nó đến rồi cũng khóc. Khóc đến đâu, người tan chảy đến đó trong sự ngọt ngào pha lẫn chút sợ hãi thẳng thốt. Tôi nói trong khi vẫn nép vào ngực anh. Anh có thực lòng với em không? Không ai giả dối được trước cái nhìn của em cả. Anh có khinh em nghèo không? Cả đời anh đứng cạnh những người nghèo khổ. Em sợ chẳng giữ được anh. Tôi chợt nhớ đến lời má. Tại sao? Anh như thế lại đi đây đi đó nhiều. Anh quen biết bao đàn bà con gái còn tốt còn đẹp hơn em. Nói em đừng cười. Gần 30 năm nay anh đã đi tìm em. Hôm nay gặp được em rồi, không bao giờ anh để mất em nữa. Đúng ra chính anh lại lo không giữ nổi em. Tôi cắn mạnh vào vai anh để che đi sự xúc động trước câu nói nhiệt thành nhưng chưa thật hiểu rõ nghĩa ấy. Cuối cùng tôi chỉ còn có thể ấp úng. Anh hai, sau này ăn ở với nhau, ráng đừng gây lộn, đừng cự cãi nhau nghe anh. Em có thể bỏ qua cho anh tất cả, nhưng nếu anh xử tệ với em, anh độc ác với em bỏ anh liền. Anh chịu vậy hôn. Đời em... Những cái hôn quấn quýt của anh không cho tôi nói thêm nữa. Đất dưới chân tôi bồng bềnh, dòng suối kia đang dâng lên, mỗ sóng vào khắp thân thể tôi. Tôi mê đi, ngạt thở trong tiếng rì rầm của nó. Một tháng sau, má tôi chết. Giờ đây tôi mới nói điều này một cách bình thản, nhưng lúc ấy nỗi bất hạnh đã giáng một đòn quá mạnh vào trí não của tôi. Suốt một tuần liền tôi như người phát điên phát dồ. Nếu không có anh canh giữ ở bên tôi suốt khoảng thời gian ấy thì có lẽ tôi cũng đi theo má tôi rồi. Đối với tôi thế là hết, tất cả trở thành trống trải vô nghĩa. Cái neo tôi vào cuộc sống không còn nữa thì tôi tiếp tục cuộc sống toàn ngang trái khổ nhục này làm gì. Tôi sợ hãi tất cả, sợ những ngày tới đây côi cút hai chị em, sợ ngôi nhà ấm áp những kỷ niệm về má tôi, sợ tôi, sợ cả mọi người. Tôi muốn chạy trốn một lần cho xong, nhưng anh, chính anh đã níu giữ tôi lại. May có anh mà má tôi được mụ yên mà đẹp, anh và thằng Điền đã lo hết mọi việc. Suốt đời tôi không quên được cặp mắt má tôi đêm hôm ấy. Cặp mắt chan chứa tủi hận và xót thương, cặp mắt lóe lên một lần cháy sáng rồi vĩnh viễn đi vào câm lặng. Cặp mắt ấy muốn nói: đáng ra má đã đi từ lâu, má mệt quá, nhưng các con còn nhỏ dại, má cố gượng từng ngày. Bây giờ có thầy giáo ở đây, má đi được rồi, các con ráng yêu thương nhau, đừng quên thằng Riềng. Thằng Riềng đêm hôm đó ngồi lì bên má, nó không khóc nhưng sáng hôm sau trông nó già đi đến chục tuổi. Trước lúc đi, má tôi chỉ gọi tên một mình nó. Bàn tay lạnh giá của má vừa giơ lên đặt được vào khuôn mặt cháy đen của nó thì đột ngột buông thõng xuống. Nó hộc lên một tiếng khàn khàn rồi vùng chạy ra rừng. Tôi thấy bóng nó ngã sấp xuống một vạt cỏ, lưng và vai gồ lên rung từng đợt. Có lẽ tôi chỉ nhớ lại được như vậy. Có điều tôi không ngờ rằng đời tôi đây chỉ là nỗi đau đầu tiên. Sau đó tôi còn phải chịu nhiều nỗi đau ghê gớm hơn thế. Trước ngày đó tôi và anh làm lễ cưới. Người ta gọi đó là đám cưới chạy tụng. Thực ra hai chúng tôi, nhất là anh, muốn thực hiện ngay điều mong muốn của má tôi. Hơn nữa như anh ấy nói, anh không muốn, anh không thể rời em lúc này. Dù chỉ một phút, anh thương em. Có thể nói đó là đám cưới đơn sơ nhất trong các đám cưới thời kỳ ấy ở quê tôi. Gom lại vài chục người bạn bè thân thích, ra chợ mua ít chầu cau, trà lá, thế là đủ. Không đưa dâu, rước dâu, chẳng ăn mặn ăn ngọt, cũng không có đốt pháo, quần trùng áo dài gì hết. Một đám cưới đẫm nước mắt, một cái phao để tôi bám víu vào trong những giờ phút trông chờ nhất của mình. Ông chú của anh ấy tỏ ý không bằng lòng, muốn làm to, muốn theo đúng lệ luật, phải tổ chức thế nào cho ra vẻ ra thế. Nhưng anh ấy khéo léo gạt đi, anh ấy không muốn tôi phải bận rộn, gượng nói gượng cười, khổ sở thêm. Tuy thế, đám cưới cũng rất vui, bạn bè của tôi đến, bạn bè của anh ấy đến nhiều hơn. Họ mang cả rượu, cả đàn sáo đến ca vọng cổ, ca tân nhạc suốt đêm. Dù ủ ê nhưng tôi cũng biết đó là ý đồ của anh nhằm để tôi quên đi phần nào sầu khổ. Trong đám đông phần lớn là dân nghèo thợ thuyền ấy, tôi có thoáng chú ý đến một người mặt đầy râu ria, nón phớt chụp mắt từ đầu tới cuối, chỉ ngồi âm thầm trong bóng tối, không nói không uống, đôi mắt dồn vào tôi một cái nhìn kỳ dị lắm. Nhưng rồi tôi cũng nhãng đi, không còn lòng dạ nào để ý đến thái độ của riêng ai nữa. Tôi chỉ mong mọi việc xong lẹ lên. Ở nhà cũ được một tháng, anh ấy đưa tôi về nhà ông chú ở một trang viên cuối thị xã. Gái phải theo chồng, ông chú anh muốn thế. Mà dù phải từ bỏ ngôi nhà của má ra đi, tôi đau xé lòng xé ruột. Đau hơn nữa là tôi phải ra thằng Điền. Má mất, chị lại đi lấy chồng, còn mình nó bơ vơ. Tôi muốn quỳ xuống lại em tôi ba lạy để xin nó tha thứ, hiểu cho hoàn cảnh tôi. nhưng chính nó lại quây quậy bảo tôi phải đi. Chị đừng lo cho em sẽ thay chị trông nom ngôi nhà này. Em còn ngôi nhà này còn, chị cứ đi đi. Nó nói thế, giây phút ấy nó bỗng lớn bổng lên trước mắt tôi. Nó đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi. Thế là tôi đành gạt nước mắt, rời bỏ nơi đã chứng kiến tất cả mọi cái đắng vui buồn của một thời con gái để ra đi làm phận sự người vợ. Đó là vào những tháng đầu năm 1959. Làng xóm càng tiêu điều hoang vắng hơn, cuộc sống con người càng bị đe dọa bởi sự xuất hiện của chiếc máy chém đen han dỉ lọc cọc lăn hết nơi này đến nơi khác. Thời kỳ ấy, chiếc máy chém có bánh xe lăn này tồn tại như một hung thần khạc ra máu. Cứ nhìn thấy cái bóng dáng xù xì của nó là người khỏe thần kinh nhất cũng phải sần gai ốc. Không biết bao nhiêu những cái đầu đã bị rụng trước lưỡi thép sáng loáng của nó. Dạo này anh hay vắng nhà luôn, có đêm anh đi đến sáng mới về. Anh trở nên ít nói và hay ngồi đốt thuốc nghĩ ngợi một mình. Tôi hỏi anh không nói, chỉ cầm tay tôi vuốt ve. Cái vuốt ve cũng lành lạnh không giống ngày trước. Một đêm nằm cạnh anh tôi dấm dứt khóc. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà như người dưng nước lã thế này, khổ lắm. Thà cứ để tôi trở về với em tôi. Anh ôm chết tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào tay tôi. Hiểu cho anh, hãy hiểu cho anh. Em không biết được đâu, không thể biết được đâu. Anh vẫn thương em hơn cả ngày trước nữa. Lúc đó tôi mới đặt tay lên bụng tôi, im lặng. Anh ngơ ngác không hiểu. Anh không thấy nó đạp sao? Ai đạp? Con, em sắp có con. Anh lặng đi một chút, nghe rõ hơi thở dồn dập của anh. Lát sau anh mới cúi xuống, nâng mặt tôi lên, hôn khô đôi mắt ướt nước của tôi, không nói gì. Dưới ánh đèn dầu nhỏ ngọn, cặp mắt anh nhìn tôi ấm áp lạ thường, nhưng không cháy sáng như dấu hiệu tôi mong ước. Tôi hơi bị hững, thế là thế nào? Đáng ra anh ấy phải mừng cuống lên, phải rối rít ôm tôi vào lòng, phải đặt tay lên bụng tôi, đoán xem đứa bé là trai hay gái, rồi hai đứa sẽ thức trắng đêm tìm tên đặt cho con, đoán xem con sẽ giống ai, sẽ... Anh không vui sao? Không, anh vui, vui lắm, cảm ơn em. Thế sao anh có vẻ bần thần? Anh quay mặt tránh đi câu hỏi và cái nhìn của tôi. Khoanh tay trước ngực, anh ngước mắt lên đỉnh màn, nằm im. Dậy lâu anh tìm bàn tay tôi nắm chặt. Tôi cảm giác được tất cả sự giằng xé nóng bỏng tâm trạng của anh ở cái nắm tay đó. Tôi chợt ớn lạnh, cảm thấy niềm vui ấp ủ bao lâu nay giờ đây đổ vỡ hết. Bằng sự thất vọng ban đầu và bằng cảm nhận trực giác nóng vội, tôi hiểu anh ấy không muốn có con, sợ có con. Tức là anh ấy lạnh nhạt với tôi, không còn yêu tôi. Anh ấy... Hèn chi từ ngày cưới nhau đến giờ có mấy khi anh ấy ngủ trọn đêm ở nhà. Hèn chi người ta bảo anh ấy đào hoa, ở đâu cũng có kẻ thương người nhớ, ở đâu cũng được đàn bà con gái săn sóc chiều chuộng. Thực ra tôi biết được điều này từ trước khi lấy anh. Lúc đó tôi chỉ thấy hay hay, con người như vậy mà lại thuộc hẳn về mình, hoàn toàn mình có quyền sở hữu, chế ngự mới thích chứ. Nhưng sự hiếu thắng đó bỗng trở nên rất khổ sở, nhọc nhằn một khi đã là vợ chồng. Tôi cảm giác anh xa lạ với tôi hơn ngày xưa. Tôi không là gì với anh cả, tôi là người vợ bất hạnh, không đủ sức giữ được chồng ở bên mình. Tôi rụt tay lại và nằm xích ra. Trước mắt tôi, một khoảng xám buồn bã úp chụp xuống. Tôi quyết định làm mặt lạnh. Hôm sau, anh ở nhà quẩn quanh bên tôi cả ngày. Hôm sau nữa, anh vẫn ở nhà. Anh hỏi tôi cần ăn gì, uống gì, muốn gì để anh đi kiếm. Tôi đã mừng thầm, phải chăng con người ấy đã nghĩ lại, hay chính tôi đã hiểu sai về anh. Tôi quyết định vui vẻ trở lại với anh, dịu dàng âu yếm với anh hơn. Nhưng tôi đã mừng hụt. Ngày thứ ba, thứ tư và những ngày sau đó, anh lại thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần về, anh nhìn tôi với đôi mắt của người biết lỗi, nhưng vẫn không nói gì, để rồi sáng hôm sau, anh lại trở dậy lầm lỗi đi từ sớm. Đây là những ngày tôi gặp nhiều buồn phiền, không phải chỉ với anh mà còn buồn phiền cả với gia đình anh. Ngay từ ngày đầu bước chân về đây, ông chú anh đã tỏ ra không có thiện cảm với tôi. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân bằng con mắt một mí rồi bỏ vào trong nhà. Những ngày sau đó, ông rất ít nói chuyện với tôi. Nếu có nói thì chỉ là những câu sai bảo hoặc nhắc nhở công ăn việc làm một cách nghiêm khắc. Ông mất vợ từ sớm, lại không có con nên có lẽ ông đâm khó tính. Tính ông không bình thường, vui thì cười nói vang nhà, có giận lên lại đập phá chửi bới lung tung. Có khi ông đóng cửa ngồi lì trong phòng cả ngày, ai gõ cũng không mở. Anh nói thì việc làm ăn lúc được lúc không, thường xuyên phải cạnh tranh với kẻ mạnh đã làm nảy sinh ở ông cái tính khí ấy. Tôi nghe và phần nào thông cảm cho ông. Tôi gắng sức làm thật tốt mọi việc để ông không phải than phiền. Một lần tôi nghe ông nói với cô em gái anh: con không cha cột nhà nó sáng, cái ngữ ấy rồi sau trước cũng không ra cái gì. Tôi tái mặt đi vì tủi giận. Con không cha, phải, từ nhỏ tôi đã không có cha, nhưng tôi đâu có phải đứa bỏ đi. Phận dâu con tôi phải về đây chứ lòng tôi đâu có muốn. Hay là họ sợ tôi tranh giành mất của cải, sợ tôi bám vào cái cơ ngơi khang trang này để ăn uống béo tốt. Hoặc nữa họ thương hại tôi may mắn với được người chồng vốn con cháu nhà khá giả. Tôi chán quá vì tình yêu đối với anh mà tôi chịu cái cảnh ghét bỏ khinh rẻ này. Chứ nếu không một giờ tôi cũng chẳng ở lại. Nỗi buồn này tưởng có thể tâm sự được với cô em chồng cho khuây, nhưng cô em này cũng hùa theo chú ngấm nguýt tôi. Về đây, mặc nhiên tôi trở thành người nấu nướng dọn dẹp trong nhà, công việc bù đầu từ sớm đến tối, còn hơn hồi bán bánh vừa chống nom má ở nhà nhiều. Em chồng từ ngày có tôi về làm dâu hầu như không động chân động tay vào việc gì, không những thế còn hay buông lời chê bai. Canh nấu ít nước thì kêu là trời có hạn đâu mà rụng khô, canh nấu nhiều nước lại chống lỏng, trời có mưa đâu mà rụng ướt, vân vân. Lắm lúc tôi giận lắm nhưng lại lập tức tự biện hộ. Chắc cô ta làm ăn vất vả, lại chưa chồng nên trái tính trái nết, chấp nên làm gì. Nghĩ được như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, cái mặc cảm cho rằng mình chả khác gì cái kiếp con ở đã đè nặng trong đầu tôi. Tuy vậy, hàng ngày, tôi cũng chú ý tìm hiểu khẩu vị của từng người trong gia đình và ráng chiều ý họ. Công việc trong nhà, ngoài vườn, tôi tranh thủ làm thật gọn, thật sạch để buổi chiều họ có về cũng thấy mát mẻ, phong quang. Tôi nhẫn nhục như vậy là vì anh. Tôi chịu làm thân con ở cũng là vì anh. Con ở cho ai chứ làm con ở cho những người ruột thịt cùng dòng máu với anh, tôi không thấy nhục bao nhiêu. Ngược lại còn cảm nhận được cái mùi vị ngọt ngào của sự hy sinh thấm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật. Vậy mà cái để tôi phải hy sinh lại đang bập bềnh trôi dần ra khỏi tôi, đang có dấu hiệu phản lại tôi. Tôi lại khắc khoải nghĩ đến má. Má tôi ở dưới kia, tôi biết con gái của má đang chịu cảnh bẽ bàng rừng này. Nếu biết vậy, con đã ở lại với thằng Riềng, hai chị em rau cháo nuôi nhau còn hơn. Thằng Riềng, chợt nghĩ đến nó lòng tôi lại nhói đau. Lâu lắm rồi tôi không gặp nó, tính về thăm nhưng lại bận rộn không đi được. Nhắn người nhủ nó lên thăm, nhưng người ta bảo nó ít khi ở nhà. Một tháng đảo qua đôi lần để quét tước dọn dẹp thế thôi. Riềng ơi, tôi bỗng thấy con lỗi, thấy vô tình với má với em. Ngày tháng trôi qua, anh vẫn thường xuyên vắng nhà. Mỗi ngày trông anh một trọc trặc đi, thậm chí râu tóc lâu ngày không cắt sửa làm khuôn mặt anh quắt lại. Trong giấc ngủ anh hay nói mơ những câu xa lạ. Sáng ngủ dậy, con mắt anh bơ vờ như người ốm. Biết rằng nếu có hỏi anh cũng chỉ cười trừ, nên tôi đành nín lặng nhưng xét nét từng khía cạnh nhỏ nhất trong nét mặt, cử chỉ, lời nói của anh. Tôi thực lòng không tin anh đã sa vào con đường trụy lạc. Cũng rất ít tin vào lời đồn là anh hiện đang có cô vợ nhỏ rất giàu ở bến cát. Không, dù ăn ở với nhau chưa lâu, tôi biết anh hoàn toàn không phải con người như thế. Đôi mắt và cách cười của anh không nói lên điều đó. Nếu vậy, mỗi lần về, anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt tôi như anh vẫn thường nhìn tôi rất kỹ, rất nhiều yêu thương. Vậy thì ngoài công việc dạy học ra, anh còn đi đâu? Bạn bè của anh nhiều, nhưng bạn bè để đến nỗi quên cả vợ con thì có lẽ anh không phải loại người như thế. Hay là tôi thoáng rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi chợt nhớ đến những buổi chuyện trò của anh với những người thợ ăn hàng tôi, chợt nhớ đến con mắt tối sầm của anh khi nhìn theo người bị bắt đi qua với thân thể đầy máu. Không, tôi không tin. Anh hiền lành, anh yếu đuối, anh không thể dính dáng được vào những chuyện ấy. Vẫn có điều làm tôi thấy ấm lòng. Thân hình anh càng hốc hác thì cái nhìn của anh phủ lên tôi càng dịu dàng đến sao xuyến cả người, giống như lần đầu anh xiết tôi vào lòng bên bờ suối. Nhưng tại sao anh không nói với tôi một câu, chỉ một câu thôi là tôi sẽ hiểu anh, sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện. Vậy mà tôi đã hy vọng anh sẽ trở thành người bạn tâm tình, sẽ giải đáp, sẽ gỡ rối cho biết bao nhiêu nghi hoặc của tôi. Vậy mà hy vọng nhiều, thất vọng càng sâu. Cái tai trong bụng đã sang tháng thứ 6, tôi đi lại bắt đầu nặng nề, thỉnh thoảng ngồi thở dốc mà nhìn chân tay mình đang gầy đi. Nhưng tôi không lơ là việc nhà, ngược lại còn thu xếp mọi việc chu đáo hơn. Điều này làm cho ông cậu và cô em gái anh dần dần nghĩ khác về tôi. Đôi lần tôi thấy ông nhìn tôi có vẻ áy náy. Trong cái nhìn áy náy đó, tôi đọc được cả sự cảm thông chân thật. Cô em đi làm về không uể oải, rơi người vào salon ngồi đọc sách như mọi khi. Thay sống áo xong là cô sắn tay lau ngay xuống bếp phụ giúp tôi những công việc nặng nhọc. Xong công việc, cô thường ngồi trò chuyện với tôi mới bận một lâu hơn. Có đêm cô còn ngủ lại luôn với tôi. Và một ngày chủ nhật, Nghĩa, tên cô em chồng, dẫn tôi ra phố dạo chơi. Khi trở về cô đã cởi mở nói: Chị hai, sống lâu em mới hiểu chị. Lúc đầu em coi thường chị, coi thường quá khứ của chị. Bây giờ em yêu chị, kính trọng chị, tự hào vì cái vẻ đoan trang và sắc đẹp của chị. Chị biết tại sao không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Tại vì chị tốt quá, chị cao thượng quá. Em biết chị nghe được tất cả những câu nói không phải của chú em, của em, nhưng chị bỏ qua. Chị cũng không một lời nói lại với anh hai. Em tìm được trong chị nhiều cái mà em không có. Có lần em phải tự nhủ, chà, anh hai em tin đời thật. Trong hàng đống đàn bà con gái đổ xô vào ảnh, ảnh lại biết tìm ra chị. Chị biết không, ông chú em bắt đầu quý trọng chị rồi đó. Hôm đó chú còn mắng em. Tao ước bay chỉ cần được bằng 1/10 nó. Quý em gái còn nói nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tình cảm mới mẻ của những người thân trong gia đình anh đã làm nước mắt tôi trào ra. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày sanh. Dạo này anh có mặt ở nhà nhiều hơn. Ngoài giờ làm việc, anh thường giúp tôi những công việc vặt trong nhà. Việc nào nặng anh tranh lấy làm hết. Buổi tối nếu không bận đi đâu, anh hay đọc sách cho tôi nghe. Giọng anh đọc cũng hay như cách anh nói chuyện. Nhìn khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn đẹp của anh nghiêng xuống ánh đèn, tôi chợt nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật của cô Nghĩa hồi sớm. Chị dáng giữ lấy ảnh chị hai. Chị mà hiền quá là mất chồng đó. Đàn bà con gái thời nay táo tợn lắm. Tôi hiểu con người ngồi kia có thể lúc thế này lúc thế khác, nhưng tôi tin rồi dù thế nào con người ấy cũng trở về với vợ con. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy và cái cười ấy không phải là của hạng người thắng tận lương tâm, nhưng tôi vẫn lo lo, vẫn cảm thấy anh ở ngoài tầm tay của mình. Tôi chưa chế ngự được anh. Lúc này biết tôi sắp sanh, anh ngồi đó như hoàn tất một trách nhiệm, một đạo lý. Mai mốt sanh nở xong rồi, biết đâu anh lại là của người đời như trước. Tôi nhìn anh mà anh không biết, cứ đọc rì đầm, vẻ gắng gượng hiện rõ trên vầng trán lo âu. Tôi đặt tay lên trang sách. Thôi đừng đọc nữa anh. Chán rồi sao? Không, em thấy anh đọc cực quá. Thực lòng anh không thấy hứng thú, chỉ trêu em phải không? Vậy nào, hứng thú chứ. Này, sắp tới đoạn Bùi Mẫn rồi này. Sao, anh đừng dối em. Nhìn con mắt mỏi mệt, ngơ ngơ của anh, em biết. Anh thở dài và cười, gấp sách lại. Ờ, thôi vậy. Dạo này thần kinh anh thế nào ấy, có lẽ sắp bệnh đây. Anh có điều chi giấu em? Trời đất, sao em hay hỏi những câu nghe muốn bể đầu vậy? Đúng, anh đang có điều chi không vui, có điều chi đang hành hạ anh, làm anh hốt hoảng. Không có điều gì hết trơn, chỉ có điều con sắp ra đời nên mừng quá, anh đâm lơ ngớ. Thôi, ngủ đi, sắp làm mẹ rồi mà hay thắc mắc như vậy là không tốt đâu. Tôi biết anh đánh trống lảng nhưng cũng không hỏi thêm. Nhưng rồi khoảng 10 ngày sau, vào một đêm u ám, tôi để đèn đến sáng nhưng không thấy anh về. Chắc lại cái tật cũ, tôi nghĩ vậy và bồn chồn hết ngày hôm sau nữa. Cũng không thấy anh về, tôi bắt đầu lo. Trăm thứ giả định xoay vần trong óc. Bị cướp ư, anh có gì mà bị cướp? Bị xe cán ư, không, xưa nay anh vốn đi đứng cẩn trọng. Hay vướng phải đánh nhau nào? Cũng có thể lắm, bởi vì anh vốn trọng danh dự, ai động đến là không kìm được, mà thời buổi này thiếu gì kẻ nhăm nhăm kiếm cách làm nhục người khác. Nhưng anh điềm tĩnh và mềm mỏng lắm mà, chả lẽ anh lại gặp nạn vì một cuộc sát phạt với kẻ tình địch. Tôi đi ra đi vào, chân tay như thừa hẳn ra. Ông chú và cô em gái cũng bắt đầu lo lắng và khuyên tôi nán chờ một đêm nữa. Đêm ấy anh cũng không về, linh tính báo cho tôi biết một điều gì đó rất ngờ đã xảy ra với anh. Mặc kệ cái bụng chửa vượt mặt, tôi vội vàng xách đón đi ra phố. Vừa ra đến đầu ngõ, tôi vấp ngay thằng Điền. Nét mặt nó có cái gì căng thẳng lắm. Nó giữ tôi lại, nó nhỏ. Chị bình tĩnh nghe. Anh hai bị bắt rồi, bị bắt đêm hôm kia. Ai bắt? Tôi hỏi lạc giọng. Còn ai nữa, cảnh sát bắt. Làm sao mà đến nỗi cảnh sát người ta bắt? Chuyện dài lắm, chị cứ về đi. Lúc khác em sẽ nói kỹ chị nghe. Em cũng phải đi đây. Nói rồi nó ngó trước ngó sau, dạo chân đi luôn để mặc tôi đứng trơ vơ không còn hiểu ra làm sao cả. Đến trưa ông chú tôi ở ti công an về, quăng cái nón vào ghế rồi ngồi im thở hồng hộc. Tôi và cô Nghĩa đứng nép ở góc tường, sợ hãi không dám hỏi. Hồi lâu ông phun nước miếng phì phì. Thật là núi ống tay áo. Mẹ nó hại ông thế này thì có chết không cơ chứ. Tin rằng mình được cưng, cô Nghĩa mon men lại gần đưa ông ly nước sinh tố. Anh hai làm sao chú? Hai ba con mẹ gì, nó bị cung cổ như chó dại rồi. Nó hoạt động chống đối tổng thống, chống đối quốc gia. Nó là thằng giặc, thằng phiến loạn. Tôi lạnh toát sống lưng, chân run bắn, đứng không vững nữa, phải vin vào tay Nghĩa. Biết ông đang nóng, Nghĩa không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng dìu tôi về phòng. Khi cánh cửa gỗ được ập lại, tôi mới nắm chặt lấy tay cô em gái, nói hụt cả hơi. Bây giờ phải làm sao em? Chị chết mất. Em cũng không biết phải làm sao, nhưng chị đừng hoảng hốt quá, ảnh hưởng tới cái tai. Liệu anh Nhân có phải lên máy chém không? Hồi này họ chém nhiều lắm. Bình tĩnh chị, đừng vội nghĩ đến điều đó. Nếu anh hoạt động chống đối thật chăng nữa thì cũng còn chú. Chính quyền ở đây nể chú lắm, chắc họ không làm ẩu đâu. Nhưng liệu chú có chịu không? Để em nói với chú, có thể... Nghĩa ơi, tôi gục đầu vào vai cô. Thế mà chị đã nghi oan cho anh. Chị tưởng anh ham vui bạn bè mà quên má con chị. Những ngày vừa rồi, một mình anh phải chịu đựng tất cả, chị không gánh đỡ được chút gì, lại còn làm khổ anh. Chị tồi quá, chị không xứng đáng để anh tin anh ấy tâm sự. Chị đứng ngoài cuộc đời của anh, bây giờ anh rơi vào vòng tù tội không biết sống chết lúc nào. Chiều hôm ấy, tôi đi tìm thằng Điền. Hình như giữa nó với chồng tôi có liên quan gì với nhau. Tại sao nó biết anh bị bắt? Tại sao nó lại vội đi như thế? Tôi nhớ ngày trước nó với anh ít khi trò chuyện, nhưng có vẻ hợp ý nhau. Mỗi lần anh đến chơi, thế nào nó cũng ra suối kiếm một mớ cá về nướng chui đại anh. Còn anh đến mà thấy vắng nó là hỏi liền. Gặp nó rồi, đôi mắt anh vui hẳn lên và nó cũng hay cười hơn. Dứt khoát nó sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng đến nơi tôi chỉ thấy ngôi nhà lặng tờ với cái khóa to tướng ở cửa. Hỏi hàng xóm, họ nói nó đi đâu cả tuần nay không thấy về nhà. Mệt quá, tôi ngồi bệt xuống gốc ổi. Nắng chiều trải một màu vàng úa héo trên mái nhà. Cỏ ngoài vườn nó mọc cao quá mắt cá chân. Cây ổi cọc còi không còn một trái nhỏ. Có con chim màu xám nhảy nhót một mình trên đó. Tất cả gợi lên cái mùi vị cũ kỹ ẩm mốc của một ngôi nhà không có người ở. Má ơi! Tôi thốt kêu lên, cổ nghẹn đắng. Bao nhiêu kỷ niệm về má, về tuổi thơ, về những ngày ngọt ngào cay đắng có má, có con dồn dập ùa về, len chặt vào đầu óc tôi. Má không còn, em bỏ đi mất, chồng bị bắt, tôi biết sống làm sao bây giờ. Nắng vẫn chiếu vàng vọt trên mái nhà, tôi không còn hơi sức đâu đứng dậy nữa. Chợt có một tiếng nói rất nhỏ đằng sau tôi. Cô hai, cô về hồi nào vậy? Tôi vội lau nước mắt nhìn lên. Đứng trước mặt tôi là một cô gái còn trẻ, khoảng độ tuổi 23-24 gì đó, khỏe mạnh, hồng hào. Và cái nhìn bạo dạn trên gò má cô có lấm chấm mấy nét dỗ hoa. Cô gái ngồi xuống bên tôi dịu dàng. Chắc chị không biết tôi, nhưng tôi biết chị và rất rõ gia đình nhà ta. Nhà tôi ở cuối xóm, tên là Thu. Từ bé tôi theo ông bà già đi làm ăn ở Dầu Tiếng rồi lấy chồng ở đó. Năm ngoái chồng tôi chết. Ông bà già tôi cũng bị ba cái mũ cao su làm yếu sức nên cả nhà lại dọn về đây. Nhà cũ bán rồi, gia đình tôi dựng tạm căn chòi kia ở đỡ. Tôi đưa mắt theo ngón tay chỉ của Thu. Đó đúng là một căn chòi, mái lợp lá, tường cũng ken bằng lá, nằm chênh vênh trên đỉnh dốc ngay phía sau nhà tôi. Thế ra chị là hàng xóm. Tôi gượng nói cho qua chuyện và định đứng dậy ra về. Cô gái nắm lấy tay tôi. Chị vô tạm nhà tôi nghỉ một chút đã, cho chị về đây tìm cậu riêng. Dạ, không biết nó đi đâu. Ôi dạ, cậu ấy có mà trời tìm. Thỉnh thoảng đáo về nhà, ra vườn quốc giới hùng hục một hồi, lăn ra ngủ một giấc, dậy thắp nén nhang lên bàn thờ rồi lại đi. Năm bữa cơm chẳng kịp ăn, tội nghiệp. Tôi đưa mắt tò mò nhìn cô. Rõ ràng trong cách nói của cô về thằng Diệng có cái gì đó bao dung và thân thuộc lắm. Nhưng tôi không thể tò mò lâu hơn. Lúc này ruột gan tôi đang trộn rộn quá sức. Thôi tôi về nghe chị. Nếu nó về, chị nói nó đến nhà cho tôi gặp một chút. Dạ, không biết cậu ấy đi đâu. Tôi nghe được trong câu nói ấy có cái gì băn khoăn giống tôi. Một tiếng vọng đồng cảm thoảng giao vào lòng. Một chút nữa tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt. Đứa con trong bụng hình như cảm thông với nỗi lo của mẹ nên cũng ít đạp hơn. Bóng tối chập chờn đưa tôi vào những mường tượng kinh khủng. Lúc thì nhìn thấy anh máu me đầy mình đang bị trao ngược lên xà nhà. Lúc thì lại thấy anh nằm sấp màn xuống nước, thân thể trần truồng đang bị hàng đàn cá đen rìa thịt. Có lúc tôi thấy rõ anh ngồi ủ rũ trong xó tối om, chuột to chuột nhỏ bò lên người, ai oán gọi tên tôi. Người tôi đẫm mồ hôi, trán nóng bừng bừng, không dám nằm nữa. Tôi ngồi dậy đốt đèn chờ qua đêm. Sáng hôm sau tôi quyết định đi tìm chồng. Vợ chồng cần có nhau lúc này, khổ cùng khổ, chết cùng chết, lẻ loi thế này chịu không nổi. sẽ tìm bằng được anh ấy, dù một ngày, hai ngày, cả tháng, cả năm cũng tìm. Sẽ làm mọi cách để cứu anh ấy, để anh ấy được nhạy tội phần nào. Chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành khác hẳn. Tôi không sợ gì hết, cũng chẳng lo gì cho bản thân, cho đứa bé sắp ra đời. Tôi chỉ có một suy nghĩ, phải gặp được chồng. Tôi nói điều này với Nghĩa, cô gật đầu ngay. Tôi không nói với ông chú. Từ bữa đó, ông chú càng sinh ra bằn gắt, hay chửi đồng, hay đập phá. Đi thì thôi, về nhà là đóng sầm cửa lại, cấm cổng một mình. Nếu chẳng may đụng tôi, con mắt một mí của ông trừng lên phát sợ. Ông làm như tôi là nguyên nhân gây ra mọi rối rắm trong gia đình. Sáng hôm đó, tôi thấy trong người khó chịu lắm, chốc chốc bụng lại đau thắt từng cơn làm tôi xa sầm mặt mày. Tôi chỉ có biết lầm rầm. Ráng nằm im con, lúc này đừng làm tội má, má phải đi tìm ba con. Thương ba, thương má, nằm im nghe con. Nhưng lần này, đứa con nhỏ không hiểu lời tôi, nó càng dễ mạnh. Tôi ứa nước mắt, cắp nón đi đến đồn cảnh sát nằm ở gần chợ. Đây là đồn cảnh sát trung tâm của thị xã. Nó nằm giữa khu rào gai kiên cố và có lính gác vòng trong vòng ngoài. Từ mặt đường nhìn vào, khu đồn với những bức tường xám nằm im lìm như nhà lao. Từ lâu, dân ở đây không dám đi qua khu nhà này. Họ sợ bóng dáng ghê rợn của nó, sợ con mắt nhìn đỏ quạch quả tốp lính gác, sợ luôn cả những tiếng gào rú đau đớn của một ai đó đang chịu khảo tra vọng ra. Từ ngoài nhìn vào, người yếu bóng vía, cứ có cảm giác đây là hang ổ của một bầy quỷ cởi trần, toàn thân lông lá, đang nhe nanh cầm kìm, cầm búa, nung đỏ đốt thịt trên những thân thể trần truồng với máu. Một thân một mình tôi đang tiến đến nơi địa ngục ấy. Cổng đồn sáng nay vắng tanh, tôi đi thẳng đến một người mang lon cao nhất. Thưa cậu làm ơn cho hỏi. Hỏi gì? Chưa nghe hết câu hắn đã quát luôn. Tôi không hề thấy run chút nào, quắc mắt lại. Thì cậu phải cho tôi nói hết đã chứ. Tôi có đến đòi nợ cậu đâu mà chưa gì cậu đã chấn áp tôi ghê vậy. Hắn há mồm ra, mắt tròn xoe lên, dây lâu miệng hắn mềm xuống biến thành cái cười. Chà, bà này dữ hè. Nhưng mà nè, bà đừng tưởng tôi ngán cái kiểu nói năng cả trớn vào đôi mắt bặm trợn của bà đâu nghe. Nào, hỏi gì, nói đi. Người trông dễ thương thế kia mà chắc là tới bắt thường thằng cha nào về cái bầu hả? Vọng gác bên kia vọng sang mấy câu cợt nhả. Chà, con nhỏ trẻ vậy mà đã mang bầu. Mẹ, mang bầu mà dòm còn ngon lành dữ. Ngữ này không có bầu chắc ối thằng chết. Tôi sầm mặt xuống, bất giác hạ nón che kín bụng. Cho tôi hỏi ông chỉ huy. À, ngã mang lon cao nhất kêu lên. Hỏi ông chỉ huy, nhà chị có việc gì mà phải đụng tới ông? Hay ông chính là... Hắn xoáy mắt vào bụng tôi bỗng đỏ mặt cắt lời. Tôi đến hỏi tin chồng tôi bị bắt. À, ra thế. Hắn gật cù, mặt lạnh hẳn đi. Bị bắt bao giờ, tên gì? Bắt đêm hôm kia, tên là Nhân. Giáo Nhân, Trần Hoàng Nhân phải không? Dạ, đúng. Tôi mừng quá, hỏi líu cả giọng. Gay đấy. Hắn khụng miệng. Sao ạ? Không biết, chỉ biết là gay thôi. Chuyện động trời, tôi đâu có biết nhiều mà nói. Tốt nhất là chị cứ về, nghỉ cho khỏe sanh con xong. Đặt tên đàng hoàng rồi, lo đi lấy chồng khác là vừa. Tôi tái mặt. Cậu bảo sao? Nhà tôi chết rồi sao? Chưa, nhưng sau trước gì rồi cũng tới nước nó. Lâu là tắc ké còn rụng đầu, huống chi là cỡ bự. Nếu thế... Tôi xung lên, máu trong người chạy rần rật. Cậu cứ làm ơn cho tôi gặp ông đồn trưởng. Chị về đi, ông không tiếp đâu. Tôi không về. Không gặp được chồng tôi liều bỏ xác ở đây. Tiếng còi xe rít lên cắt ngang câu nói của tôi. Tên lính giật thoát người, dập gót giày đến cốp một cái. Từ mặt đường một chiếc dép dã chiến sơn loang lổ màu da báo lăn dạo dạo vào cổng. Một khuôn mặt sạm đen, dễ nhại mồ hôi, nón chụp trách mặt, đeo kính mắt gọng to hơi ló ra nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại và bỗng thấy ngờ ngợ. Nhưng chiếc xe đã du máy vọt qua cổng và sân biến mất. Người hạ sĩ đóng xong cánh cổng quay lại tôi. Đó, ông trung úy đồn trưởng đó. Sao cô không hỏi đi? Tôi nhăn mặt. Thì cậu phải nói chứ, tôi có gặp ông hồi nào mà biết. May cho cô đó, gặp ông rồi thì làm gì có lần thứ hai mà gặp nữa. Cậu, ông về rồi, cậu làm ơn. Bậy nào, cô không nhìn thấy mặt mày ông sát khí đằng đằng đó à? Bây giờ chỉ có gặp tử thần. Tôi nản quá, làm sao bây giờ, cứ xông vào không được, hay là cứ ngồi ở đây chờ hắn ra. Đang còn lay hoay chưa biết tính đường nào thì một viên thiếu úy mảnh khảnh đeo kính trắng từ trong đi ra hỏi trống loạn. Chị tên Thanh à? Dạ phải. Tôi ngơ ngác trả lời. Gã thiếu úy hất ngón tay cái qua vai. Ông đồn trưởng cho mời chị vào. Tôi không tin ở tai mình nữa. Sao ông ta lại biết tên tôi, khuôn mặt ấy? Hay ông ta nhầm với một thanh nào? Kệ. Quen càng tốt mà nhầm càng hay. Biến là hỏi được tin chồng, biến là gặp được chồng. Đến khi gã trung sĩ với vẻ nể nang nhắc lại tên tôi và khẽ mở cánh cửa ngách thì tôi không hỏi gì thêm, đảo chân đi vô luôn. Viên thiếu úy với vẻ mặt lì lì dẫn tôi vòng vo một lúc rồi chỉ vào một cánh cửa gỗ đen nặng nề đóng im ỉm. Ông đang chờ chị. Hơi rụt rè, tôi đưa tay gõ khẽ vào cánh cửa. Từ trong phòng vang ra một tiếng nói mệt mỏi. Mời vô. Tôi đẩy cửa bước vào. Ngồi trước mặt sau một cái bàn cùng màu gỗ và cũng nặng nề không kém cánh cửa là con người lúc nãy tôi thoáng nhìn thấy ở trong xe. Hắn vẫn để nguyên cái nón chụp chách ngửa mặt và cái kính mắt gọng to bí ẩn như lúc đầu. Tôi khẽ chào. Ông cho gọi tôi. Im lặng, con người bí ẩn đứng dậy, dáng cao lớn như một nhà thể thao đi đến trước mặt tôi. Cô Thanh, cô không nhận ra tôi sao? Tôi lắc đầu, hắn ta khẽ nhún vai và cũng buồn bã lắc đầu theo. Chưa đầy 3 năm mà cả cô và tôi đều thay đổi đi nhiều quá. Tức là tôi không còn để lại một ấn tượng dù nhỏ nhất nào trong cô hết. Kể cả ấn tượng xấu, tôi là một kẻ vô duyên đến thế hay sao? Nhìn cái miệng của hắn chuyển động dưới hàng ria mép tỉa gọn, tôi đã bắt đầu nhận ra. Và đến khi hắn lột cái nón, lột kính quẳng lên bàn, tôi bật miệng kinh ngạc kêu lên. Cậu Quang. Vâng, tôi đây, mời cô ngồi. Chào, hắn đây ư? 3 năm nay hắn vắng mặt để rồi lại trở về như thế này đây. Trung úy đồn trưởng, viên đồn trưởng ác ôn khét tiếng, viên trung úy cảnh sát xảo quyệt đến tàn bạo, nỗi kinh hoàng của tất cả bà con vùng này. Thực ra hắn vẫn thế, vẫn khuôn mặt ấy, cái nhìn ấy và kiểu cười ấy chứ có khác gì lắm đâu. Nếu vì cái gì đó mà tôi không nhận ra ngay thì chính là vẻ đạo tặc của hắn. Phải chăng luôn luôn dúng tay vào máu mà mặt hắn u ám đi? Tôi bỗng thấy nôn nao. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.